nàng đã âm thầm quan sát hắn 5 ngày, đối hắn hành tung động tác như lòng bàn tay. Nếu nói nàng phía trước chỉ là rất lớn hoài nghi không có thực chất chứng cứ, nhưng giờ phút này đã thập phần xác định, thiên linh vũ bệnh chính là cái này thiên linh thiên đảo quỷ. Thiên linh vũ kia tiểu hài tử thập phần cấp lực, hắn xác thật làm được tận lực không lộ thanh sắc, nhưng hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, yêu ghét dễ dàng biểu hiện ở trên mặt, vẫn là thoáng lộ ra một chút manh mối. Mà thiên linh thiên trong lòng lại có quỷ, tự nhiên từ thiên linh vũ một ít rất nhỏ động tác thượng cảm thấy ra hắn đối chính mình đã nổi lên lòng nghi ngờ. Cố Tích Cửu quan sát hắn mấy ngày nay, phát hiện thiên linh thiên hai ngày này đứng ngồi không yên, tần suất rõ ràng tăng cường, tính tình cũng táo bạo không ít. Nàng rũ mắt suy nghĩ một lát, cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể thu võng, thân hình chợt lóe tại chỗ biến mất. Nàng là dùng thuấn di thuật, tới tới lui lui này rất nhiều thứ, thiên linh thiên chút nào cũng không phát hiện. Đêm đã khuya, đại lao nội, Cổ Tàn Mặc bị hàn xích sắt vây ở trên tường, người này đảo cũng coi như là một cái hán tử, đáp ứng những cái đó trừng phạt chút nào cũng không suy giảm. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều là trước tiên ở hoang chi cảnh quay một canh giờ, cả người cơ hồ bị nướng đi một tầng da, bị thả ra khi thở ra khí thể đều là nóng bỏng. Sau đó không nói hai lời hắn lại quan tiến cái này địa phương, khảo ở trên tường. Giờ phút này hắn cả người đều như là xương đánh cả tím dường như, ở nơi đó gục xuống đầu điều tức bỗng nhiên, hắn tựa đã nhận ra cái gì, chợt mở to mắt, mày cầm lòng không đầu nhảy dựng. Trước mắt đứng một vị thiếu nữ, chính đạm nhiên mà nhìn hắn. Cố Tích Cửu, trách không được người ta nói cái này nha đầu có hạng nhất xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, quả nhiên là thật sự, nàng cư nhiên vô thanh vô tức mà xâm đến hắn này đại lao tới. Ngươi tới làm cái gì? Sợ bản đường chủ đối chính mình thủ hạ lưu tình, cố ý tới kiểm tra. Cổ Tàn Mặc tức giận. Cố Tích Cửu xinh đẹp cười, cổ đường chủ tuy rằng có đôi khi phạm cái hồ đồ, làm điểm hồ đồ sự, lại là vị trời quang trăng sáng nhân vật, có một nói một, có hai nói hai, điểm này Tích Cửu vẫn là thực tin tưởng cũng rất bội phục. Cổ Tàn Mặc nhíu chặt đỉnh mày thoáng giãn ra một chút, tính nha đầu này còn có thức người khả năng. Vậy ngươi tới làm cái gì? Xem bản đường chủ chê cười. Cố Tích Cửu thở dài, cổ đường chủ, xem ngươi chê cười đối Tích Cửu có chỗ tốt gì? Tích Cửu cũng không phải như vậy nhàm chán người. Tích Cửu này tới là muốn hỏi cổ đường chủ một sự kiện, còn thỉnh cổ đường chủ theo thật trả lời. Chuyện gì? Cổ đường chủ, ngươi hy không hy vọng thiên linh vũ khôi phục nguyên bản công lực? Hy không hy vọng hắn chứng bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi? Cổ Tàn Mặc ngẩn ngơ, đôi mắt hơi lượng, trên dưới đánh giá một chút Cố Tích Cửu. Ngươi thực sự có chữa khỏi hắn biện pháp? Hắn thân là đường chủ, liền tính nhốt ở lao ngục bên trong, đối bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí vẫn là có thể nghe nói, những cái đó hướng hắn hội báo đường trung sự vụ trưởng lão liền đối hắn toàn nói, cho nên hắn cũng không phải không chút nào cảm kích, chẳng qua hắn cũng cho rằng Cố Tích Cửu là vì ở chỗ này đứng vững gót chân, tưởng vớt cái bằng hữu tại bên người, sợ giải dối, cũng không cho rằng là thật sự, cũng không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại nghe Cố Tích Cửu chính miệng như vậy vừa nói, hắn trong lòng vừa động, có điểm tin. Cố Tích Cửu nhợt nhạt cười, ta chỉ hỏi cổ đường chủ có nghĩ chữa khỏi hắn. Vô nghĩa, lão phu đương nhiên hy vọng có thể trị hảo hắn, nằm mơ đều tưởng. Cổ Tàn Mặc trả lời không chút do dự, hắn lần này vốn dĩ tưởng thỉnh Long Tư Già nhìn một cái thiên linh vũ bệnh, không nghĩ tới Long Tư Già tới về sau liền đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, đại gia vẫn luôn vội, hắn còn không có tới kịp thỉnh Long Tư Già giúp cái này vội, vị này Long Tông Chủ lại tặng người xuống núi, hơn nữa một đứa chính là vài thiên, cho tới bây giờ cũng không trở về, kia nếu chữa khỏi hắn, nhưng có khả năng ảnh hưởng đến một cái khác học sinh tiền đồ đâu. Cổ Tàn Mặc nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Cùng mặt khác học sinh có cái gì quan hệ? Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, bởi vì mặt khác học sinh trộm thiên linh vũ công lực, thiên linh vũ nếu muốn khỏi hẳn, liền phải bắt được cái kia học sinh, làm hắn đem trộm đi công lực ngoan ngoan còn trở về. Cổ Tàn Mặc không hiểu ra sao nhìn nàng, có ý tứ gì? Cố Tích Cửu thở dài, ta đây liền minh bạch mà nói ra đi, thiên linh vũ lúc trước đều không phải là tẩu hỏa nhập ma, hắn đến cái này quái bệnh cũng không phải tẩu hỏa nhập ma di chứng, mà là có người cho hắn hạ cổ. Cổ Tàn Mặc trong lòng chấn động, cái gì cổ? Không có khả năng, lúc trước lão phu cũng từng có cái này hoài nghi. Thỉnh một vị cổ thuật cao thủ xem qua, hắn căn bản không có trung cổ dấu hiệu. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, nói, hắn trung này cổ thực đặc biệt, đều không phải là hoàn toàn là cổ, vẫn là một loại độc. Loại này cổ có cái tên khoa học kêu áo cưới độc cổ. Này áo cưới độc cổ tên kỳ thật là Cố Tích Cửu tùy ý khởi, bởi vì này cổ công năng làm nàng liên tưởng đến hiện đại võ hiệp tiểu thuyết trung áo cưới thần công. Nàng dứt khoát liền cho hắn trực tiếp phổ cập khoa học áo cưới cổ độc đặc điểm cùng lợi hại. Loại này cổ sở dĩ kêu tên này là bởi vì nó có cái đặc tính, vì người khác làm áo cưới. Nói cách khác, trung loại này cổ người mỗi ngày tu luyện đoạt được tới công lực thông suốt quá tương liên cổ trùng truyền tới hạ cổ nhân thân thượng. Trung cổ nhân tu luyện càng cần, trên người công lực sói mòn liền càng nhanh, mà xuống cổ người công lực tắc sẽ càng ngày càng cao. Cổ Tàn Mặc nghe được hãi hùng khiếp vía, hắn cũng là giang hồ lão bánh quẩy, ẩn đã đoán được Cố Tích Cửu theo như lời chính là ai, nhăn chặt mày dập, ngươi theo như lời hạ cổ người là Thiên Linh Thiên. Cố Tích Cửu cũng không giấu giếm, gật đầu, đúng là. Ngươi có gì chứng cứ? Sẽ không tất cả đều là bịa đặt suy đoán bãi. Cổ Tàn Mặc còn không quá tin tưởng. Cố Tích Cửu mỉm cười, chứng cứ ta tự nhiên là có, bất quá yêu cầu cổ đường chủ phối hợp ta lấy được bằng chứng, liền xem cổ đường chủ có nghĩ cha tìm cái này chân tướng. Cổ Tàn Mặc cũng thực dứt khoát, ngươi không cần có điều cố kỵ, bản đường chủ sẽ không thiên vị bất luận cái gì một người, ngươi nói thẳng như thế nào làm. Cố Tích Cửu nói, rất đơn giản, thao túng loại này cổ có cái đặc tính, đó chính là trung cổ người luyện công thời gian cùng hạ cổ người luyện công thời gian là nhất trí. Bất cứ lúc nào, trung cổ người chỉ cần bắt đầu luyện công, hạ cổ người liền sẽ lập tức phát hiện, cũng sẽ đi theo luyện công. Ta cố ý làm Thiên Linh Vũ không chừng khi tu luyện, phát hiện hai người vẫn luôn là đồng bộ. Cổ đường chủ nhưng phái người nhìn chằm chằm hai người kia, xem bọn hắn luyện công thời gian hay không đồng bộ có thể. Cổ Tàn Mặc gật đầu, cái này dễ dàng. Bất quá, chỉ bằng điểm này nói, sợ là khó có thể hạ kết luận. Cố Tích Cửu cười khẽ, tự nhiên không phải chỉ có điểm này. Thông qua áo cưới cổ ăn cắp người khác linh lực dù sao cũng là tà môn oai lộ, ăn cắp tới linh lực cũng không phục quản thúc, cái này cổ người tưởng đem. Này linh lực hoàn toàn hóa thành mình dùng, còn cần thiết mượn dùng một loại đan dược vận hóa. Cái gì đan dược? Lưu Diễm Bí Đan. Không có khả năng, này dược rất khó luyện chế, hắn nếu mỗi ngày đều ăn cắp người khác công lực, chẳng phải là mỗi ngày đều phải dùng. Kia dùng lượng chính là cực đại, một năm cũng muốn 300 nhiều viên, Thiên Tụ Đường sở hữu Lưu Diễm Bí Đan thêm lên cũng không nhiều như vậy. Không, hắn nhưng thật ra không cần mỗi ngày đều ăn, nếu chỉ ăn nhất phẩm đan, xác thật yêu cầu mỗi ngày dùng, nhưng hắn ăn nhất phẩm phía trên đan dược nói, tắc một viên cũng có thể chống đỡ vài thiên. Thí dụ như nhị phẩm đan có thể cho hắn chống đỡ 3 ngày, tam phẩm đan có thể cho hắn chống đỡ 7 ngày, nếu là tứ phẩm đan vậy càng đến không được, một viên dược có thể chống đỡ 1 tháng. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, không phải còn có cái quỷ thị sao? Theo ta được biết, quỷ thị thượng ngẫu nhiên cũng có bán loại này đan dược, chẳng qua giá cả. Muốn so dược phòng phiên một phen mà thôi. Cổ Tàn Mặc, hắn một trương râu quay nón mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Hắn hít một hơi nói, chuyện này bản đường chủ sẽ tra rõ. Thiên Linh Thiên bất quá là một người Tử Vân Đường học sinh, đâu ra nhiều như vậy linh thạch mua sắm dược phẩm. Nếu Cố Tích Cửu theo như lời hết thảy là thật, chỉ sợ này Thiên Linh Thiên sau lưng còn có một cái nhìn không thấy thế lực to lớn ở thao túng. Thiên Linh Thiên nói không chừng chỉ là cái này thế lực xếp vào ở Thiên Tụ Đường quân cờ, việc này không phải là nhỏ, hắn tự nhiên muốn tra rõ rốt cuộc. Hắn lược một trầm tư, trong lòng đã có an bài, trước dặn dò Cố Tích Cửu, tư thể sự đại, ngươi chớ rút dây động rừng, bản đường chủ sẽ tra rõ. Cố Tích Cửu cười xinh đẹp, toàn nghe cổ đường chủ an bài. Cổ Tàn Mặc ngừng lại một chút, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, nói, Cố Tích Cửu, bản đường chủ đã từng như vậy đối với ngươi, ngươi không hận bản đường chủ, còn như thế tin tưởng ta. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng nói lời nói thật, hận a, đặc biệt hận, nói thực ra ta xem ngươi đã chịu như vậy trừng phạt rất sảng. Cổ Tàn Mặc, Cố Tích Cửu chuyện vừa chuyển, nghiêm mặt nói, nhưng hận về hận, ta lại như cũ tin tưởng ngươi, tin tưởng cổ đường chủ nhân phẩm, cũng tin tưởng cổ đường chủ vô luận như thế nào làm đều là vì Thiên Tụ Đường hảo. Hảo, mặt sau sự cổ đường chủ an bài hảo, ta liền bất quá nhiều can thiệp. Quay người lại, không thấy bóng dáng. Cổ Tàn Mặc trong ngực nóng lên, cái này quỷ nha đầu, nhưng thật ra man nhiều chỗ đáng khen, hiểu nhiều, còn rất lòng nhiệt tình, càng khó đến chính là ý đồ xấu một bộ từ từ. Nàng còn chưa nói như thế nào cấp thiên linh vũ đuổi cổ, nàng nhưng đừng bỏ gánh. Cổ Tàn Mặc trong lòng quính lên, cơ hồ muốn trực tiếp tránh ra xích sắt đuổi theo ra đi. Thứ sáu thiên lúc chạng vạng, Cố Tích Cửu lại đến Thánh Tôn sở chủ chung viện dạo qua một vòng, Thánh Tôn cũng không có trở về. Cố Tích Cửu cảm thấy hắn đại khái là sẽ không lại đến, đến nỗi hắn nói lúc ấy nói 6 ngày sau kiểm tra gì đó, hẳn là chính là hù dọa nàng lời nói, hắn lão nhân ra cũng không có để ở trong lòng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia quyển sách quá dày, nàng nhưng thật ra miễn cưỡng gập gành bối qua, nhưng ly thông hiểu đạo lý còn xa chút, rốt cuộc mặt trên có chút từ ngữ quá mới lạ, liền tính là Thương Khung Ngọc cũng giải đọc không ra, nàng tự nhiên liền càng không biết Sở Vân, chỉ có thể trước ngâm nga lại nói. Nếu hắn thật trở về kiểm tra nàng việc học, lấy hắn cái loại này nghiêm túc tính tình, nàng phỏng chừng đến vây quanh Thiên Tụ Đường chân sau nhảy một ngày một đêm may mắn không trở về. Lược thu thập một chút ra cửa, cùng Thiên Linh Vũ hội hợp, lại dặn dò hắn một ít những việc cần chú ý, lúc này mới đi vào quỷ thị. Quỷ thị thượng như cũ chen vai thích cánh, trường bào mặt nạ giả một mảnh. Cố Tích Cửu hai người như cũ đi vào thượng một lần bày quán địa phương, phát hiện nơi đó đã vây quanh một ít người, thật nhiều người đều duỗi dài cổ ở nơi đó tả hữu nhìn xung quanh. Nhìn đến một cái ở phụ cận bày quán liền theo dõi một lát, phát hiện không phải lại thất vọng mà rời đi đôi mắt. Có người đã chủ động thế bọn họ chiếm quầy hàng, phàm là phát hiện không đúng đều bị đuổi khai. Tích Cửu, hắn tới sao? Thiên Linh Vũ ánh mắt ở người tùng trung loạn nhìn, nhưng ám già bên trong nhìn đi lên mọi người đều không sai biệt lắm, hắn cũng phân biệt không được. Cố Tích Cửu ánh mắt cũng ở người tùng trung đảo qua, khóe môi hơi câu, tới. Chúng ta đây qua đi, dẫn cá thượng câu. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, thở dài, chúng ta trước tiên ở quỷ thành phố đi dạo đi. Ngươi hiện tại quá hưng phấn, lưu lưu làm ngươi thanh tỉnh một chút. Thiên Linh Vũ, Cố Tích Cửu lưu Thiên Linh Vũ ba vòng, thẳng đến nhìn đến thứ này uể oải ừ xìu chết bộ dáng nàng mới vừa lòng. Rốt cuộc trở lại kia bày quán địa phương, chậm di di từ trong túi chữ vật lấy ra án kỷ, người chung quanh mắt sáng rực lên sáng ngời, kia muốn đuổi người vài vị cũng dừng lại động tác. Sau đó nàng lại xách ra kia tốn lò luyện đan, mọi người đôi mắt lại sáng sáng ngời. Lại sau đó nàng xả ra kia nói chiêu bài biểu ngữ, mọi người đôi mắt toàn sáng. Rốt cuộc tới, vị này luyện dược thần bí cao thủ rốt cuộc tới, không bạch chờ. Thượng một lần, Cố Tích Cửu lộ kia một tay sau, đã từng dạo quỷ thị người tự nhiên trở về cùng đồng bạn các loại bát quái, gợi lên vô số lòng hiếu kỳ, hô bằng gọi hữu, sôi nổi đến xem náo nhiệt. Cho nên lần này tới quỷ thị người so lần trước ước chừng nhiều gấp đôi. Đương nhiên, lần này tới tuyệt đối không ngừng học sinh Thiên Linh Vũ lấy xảy ra chuyện trước lấy lòng dược liệu. Ở nơi đó, thét to, tứ phẩm đan dược hiện trường luyện lâu, này lò đan là càn khôn hoàn, thổ hệ linh lực tu luyện. Giả ở nhà chuẩn bị linh dược, tứ phẩm đan 50 linh thạch, tam phẩm đan, hắn thét to chính hăng say, một người đi lên trước tới, giơ tay liền đè lại Cố Tích Cửu dược sạp thượng dược liệu, nhàn nhạt mở miệng, ta hoài nghi ngươi luyện dược có miêu nị, ngươi cũng không phải có thể hiện trường luyện chế ra đan dược, ngươi luyện ra tới đều là trước đó chuẩn bị tốt. Nhóm lửa luyện dược chẳng qua là che người ngụy trang thôi. Cố Tích Cửu nhướng mày xem hắn, nói chuyện phải có bằng chứng. Người nọ cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh làm chúng ta cho ngươi dự bị dược liệu, ngươi có thể hiện trường luyện chế ra tới chúng ta yêu cầu đan dược mới là hảo bản lĩnh. Người này cũng không phải Thiên Linh Thiên, nhưng tuyệt đối cùng Thiên Linh Thiên có quan hệ, bởi vì tránh ở người tùng trung Thiên Linh Thiên còn vẫn luôn nhìn nơi này. Xem ra kia tiểu tử thực cẩn thận, đối nàng cũng sinh lòng nghi ngờ, cho nên phái người lại đây thử. Cố Tích Cửu nhấp môi, các hạ là tới đá bãi, ta vì sao phải luyện chế ngươi cấp dược liệu? Ngươi không dám tiếp chính là trột dạ, có lừa gạt hiểm nghi. Người nọ hùng hổ dọa người, ách, ngươi nếu cảm giác ta lừa gạt, đợi lát nữa không cần mua sắm đó là. Cố Tích Cửu thanh sắc bất động, cũng không thượng bộ, nàng còn nhìn lướt qua người chung quanh, tin tưởng nơi này có rất nhiều chờ mua ta đan dược người. Người chung quanh có không ít theo tiếng, đúng vậy, chúng ta sẽ mua, vô luận hắn có phải hay không hiện trường luyện chế, chỉ cần là thật đan cũng không cái gọi là lạp. ngươi không nghĩ mua liền tránh ra, không cần trì hoãn đại gia mua thuốc, hắn dược là thật sự, bằng hữu mấy ngày trước mua qua, xác thật là thứ tốt. Người nọ chất cứng lại, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ là loại này phản ứng, loại kết quả này, nhìn không được nhìn người Tùng Trung liếc mắt một cái. Người Tùng Trung Thiên Linh Thiên nhíu nhíu mày, hướng người nọ lặng lẽ đánh cái thủ. Thế, người nọ hiểu ý, như cũ dây dưa, nói hiện trường luyện chế dược cùng trần dược dược hiệu là không giống nhau, dùng trần dược giảm mạo tân dược chính là không đối các loại lý do xả cái không dứt. Người này tài ăn nói không tồi, một phen quỷ xả hơn nữa người một nhà ồn ào thúc đẩy dưới, rốt cuộc làm chung quanh quần chúng cũng đối Cố Tích Cửu hiện trường luyện dược kỹ năng sinh ra nghi ngờ, hoài nghi thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Cố Tích Cửu như là rốt cuộc bị chọc giật, lạnh lùng thốt, ngươi người này lòng dạ khó lường, ta càng không luyện ngươi lấy tới dược liệu. Nàng ánh mắt đảo qua người Tùng, lại lần nữa mở miệng. Nàng ánh mắt đảo qua người Tùng, lại lần nữa mở miệng. Bất quá chư vị nếu có dược liệu nói, có thể lấy ra tới, ta lâm thời luyện chế một lò lấy trứng trong sạch. Những lời này vừa ra, đám người lập tức sôi trào. Người Tùng Trung muốn báo danh làm Cố Tích Cửu luyện dược người không ít, nhưng đại gia trong tay dược liệu phổ biến không được đầy đủ, nhất thời cũng thấu không ra. Mà Thiên Linh Thiên trở chính là giờ khắc này, hắn chậm gì gì đi ra, thở dài, ta nơi này đảo có một bộ lưu diễm đan tài liệu, nguyên bản gom đủ muốn chính mình luyện, nhưng các hạ nếu nhu cầu cấp bách một bộ chứng minh trong sạch, ta liền đem nó cống hiến xuất hiện đi. Này dược liệu không dễ thấu, các hạ còn muốn cẩn thận luyện mới hảo, không cần lãng phí ta hảo dược liệu. Con cá cắn câu, Cố Tích Cửu lông mi hơi cong, bất quá cũng không vội vã tiếp. Nhàn nhạt nói, lưu diễm đan cực không hảo luyện chế, bình thường luyện dược cao thủ 10 lò đan cũng chưa chắc có thể ra một viên tứ phẩm đan, các hạ này phó dược liệu ta có thể luyện chế, bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, ta này một lò đan ra tới vẫn là muốn ấn giới thu phí, tứ phẩm đan 500 linh thạch, tam phẩm 300, nhị phẩm 100 năm, nhất phẩm 80, ngươi giống như ý ta liền luyện chế nó, nếu không đồng ý liền tính, ta khác tiếp. Những người khác, Cố Tích Cửu càng nói như vậy, càng có thể giải trừ Thiên Linh Thiên cảnh giác. Người này luôn luôn lòng nghi ngờ trọng, làm việc tiểu tâm cẩn thận, hắn lại trong lòng có quỷ, tổng sợ chính mình lộ ra dấu vết để lại, càng sợ người khác cấp chính mình hạ bao. Cố Tích Cửu nếu ngay từ đầu liền rất thống khoái mà tiếp hắn dược liệu tới luyện chế, hắn càng hoài nghi nơi này có miêu nị, như bây giờ lại là chính hắn một tay thúc đẩy, xem như nước chảy thành sông. Hắn tự nhiên liền sẽ không lại hoài nghi, nhưng vì càng bảo hiểm một ít, hắn như cũ lại làm ra vẻ một phen. Hắn cùng Cố Tích Cửu tranh luận cò kè mặc cả một hồi, còn làm bộ đi rồi một lần, nhưng Cố Tích Cửu xu không cho, thà rằng không làm. Hắn liền tính đi nàng cũng tuyệt không giữ lại, đến cuối cùng mắt thấy những người khác gom đủ tài liệu liền phải đoạt hắn này đơn, hắn mới chân chính yên tâm, cùng Cố Tích Cửu nói thỏa giá cả, từ nàng thân thủ luyện chế. Ở nàng luyện chế trong quá trình, hắn nhìn như vô tình, kỳ thật nhìn chằm chằm vào, e sợ cho Cố Tích Cửu sẽ có cái gì động tác nhỏ. Nhưng hắn rốt cuộc đối luyện đan thuật không thân, hơn nữa các loại đan luyện chế phương pháp cũng không giống nhau, hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng sẽ không cho hắn nạp liệu giảm liêu mà thôi. Này lò đan luyện chế thời gian có chút trường, ước chừng có một cái nửa canh giờ, người chung quanh nhìn nàng đủ khả năng làm người hoa cả mắt luyện đan thủ pháp. Ở nơi đó khe khe nói nhỏ, ở vây xem người, tự nhiên có không ít luyện đan cao thủ, bọn họ cũng ở nơi đó thấp giọng bình luận, đương nhiên nhìn chằm chằm cũng thực khẩn, nhưng nhìn chằm chằm sau khi, bọn họ âm thầm nước mắt. Luyện đan khi thủ pháp mau thực bình thường, mỗi cái xuất sắc luyện đan sư đều có thể làm được điểm này, nhưng luyện đan khi động tác tuyệt đẹp như bay thiên giống như vũ đạo, liền không phải mỗi người là có thể làm được. Này đó luyện đan sư cả đời say mê luyện đan thuật, đối mặt khác không tương quan kỹ năng một mực bỏ qua, lại đều là nam tử. Khiêu vũ, vẫn là như vậy phức tạp vũ đạo động tác trực tiếp làm cho bọn họ xem mông vòng. Cố Tích Cửu động tác cũng không phải nữ tính hóa cái loại này vũ đạo, rất có chút ôi con cháu phong lưu phóng khoáng. Nàng rõ ràng cũng là ăn mặc một thân bình thường trường bào, mang mặt nạ, nhưng nhìn qua lại cực kỳ tuyệt đẹp, rất là cảnh đẹp ý vui. Cái này luyện đan người rốt cuộc là ai? Những cái đó che giấu luyện đan sư nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ lén là nhận thức, lần này càng là ước hảo cùng nhau tới, cho nên trước mắt cái này thần bí luyện đan người không phải bọn họ trong đó bất luận cái gì một vị, như vậy người kia là ai? Bọn họ lại chú ý quan sát một chút nàng lò luyện đan, cũng không thấy có bao nhiêu xuất sắc, phẩm chất trung thượng mà thôi. Nàng thật có thể giống trong truyền thuyết như vậy thần, có thể hay không thật giống có chút người suy đoán như vậy, nàng là trước tiên dự bị hảo đan dược, luyện đan chỉ là giấu người tai mắt giả động tác. Một lò đan rốt cuộc luyện hảo, mở ra lò cái, vô số người cổ duỗi giống hươu cao cổ dường như hướng nhìn, nhưng lò khẩu quá tiểu, có thể nhìn đến người ít ỏi không có mấy. Vẫn là một vị nghiệm dược sư đi lên, hướng cẩn thận nhìn nhìn, lại nghiệm nhìn một lần, sau đó mắt lộ dị sắc về phía chung quanh duỗi dài lỗ tai người điểm số, phế đan tam cái, nhất phẩm đan tam cái, nhị phẩm đan hai quả, tam phẩm đan một quả, tứ phẩm đan một quả. Như vậy thành tích đối nơi này tối cao luyện đan sư tới nói, cũng coi như là vượt xa người thường phát huy. Đám người lại giống nổ tung chảo giống nhau náo nhiệt, có trầm trồ khen ngợi, cũng có nghị luật. Thiên linh thiên lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hảo, có tứ phẩm đan. Hắn cũng không rong dài, trực tiếp móc ra tương ứng linh thạch đưa cho Cố Tích Cửu, tiếp dược xoay người liền rời đi. Hắn ra cái kia vòng sau, hướng nhìn thoáng qua, khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh. Hắn vừa rồi sấn tới gần Cố Tích Cửu thời điểm, lặng lẽ ở trên người nàng sái một chút ám hương. Này ám hương nhân loại là nghe không đến, chỉ có một loại linh trùng có thể ngửi được cũng tiến hành truy tung. Cái này luyện đan người một hơi kiếm đi hắn 1000 nhiều linh thạch, làm hắn thập phần thịt đau. Hắn muốn đào ra đối phương chi tiết, lại đem linh thạch nghĩ cách lộng trở về. Hắn đang muốn xoay người mà đi, chợt nghe cái kia trong vòng lại có chút ồn ào, phảng phất là nổi lên tranh chấp. Hắn trong lòng vừa động, liền lại xoay trở về, xen lẫn trong đám người xem. Nhìn một lát hắn liền hiểu biết đến sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai Cố Tích Cửu đệ nhị lò vốn dĩ tưởng luyện chế trước kia càn khôn hoàn, một vị luyện dược sư rồi lại đi ra, lấy ra một bộ dược liệu tới làm Cố Tích Cửu luyện đệ nhị lò. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ hoài nghi Cố Tích Cửu đệ nhất lò dược là trước tiên luyện chế tốt, là cùng người khác sướng song hoàng, chỉ có luyện chế hắn lấy ra này một bộ, hắn mới bằng lòng tin tưởng nàng là thật sự. Cố Tích Cửu rõ ràng không ăn hắn kia một bộ, trực tiếp cự tuyệt, nói người người nếu nói như vậy, kia nàng vĩnh viễn cũng tẩy không rõ. Vị này luyện dược sư dứt khoát tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ, lộ ra chân dung, sau đó vây xem quần chúng mỗi người kinh dị một tiếng. Cái này không phải người khác, đúng là Thiên Tụ Đường thủ tịch luyện dược sư Cảnh Lam Dược. Người này luyện dược kỹ năng cực cao, là lục phẩm luyện dược sư, ngẫu nhiên nhân phẩm đại bùng nổ có thể luyện chế một viên lục phẩm đan ra tới. Hắn luyện chế đan dược tứ phẩm đan cũng thường ra, là Thiên Tụ Đường trụ cột, cũng là Tử Vân Ban cao cấp ban đạo sư. Người này cực có uy vọng, dễ dàng sẽ không tới quỷ thị. Hắn lần này tới cũng là nghe nói nơi này có người hiện trường luyện dược, mỗi lò tất ra tứ phẩm đan, cấp hấp dẫn tới. Hiện tại hắn trực tiếp đứng ra cũng lộ ra tướng mạo sẵn có, tự nhiên sẽ không lại có người hoài nghi hắn là tới cùng Cố Tích Cửu hát đôi. Cố Tích Cửu tự chung quanh người nghị luận chung đã biết đối phương thân phận, đảo cũng không hề bác bỏ, thống khoái đáp ứng rồi. Không hổ là thủ tịch luyện dược sư, lấy ra tới dược liệu cũng là thượng phẩm thật tốt, hơn nữa hắn yêu cầu Cố Tích Cửu luyện chế đan dược cũng cực nhỏ thấy. Hạc Tường Hoàn, đây là ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế đan dược, hơn nữa cực không dễ thành đan, liền tính là Cảnh Lam Dược chính mình, cũng không thể bảo đảm mỗi lò đều ra cực phẩm đan, bất quá mỗi lò ra mấy cái thành phẩm dược vẫn là có bảo đảm. Bởi vì Cảnh Lam Dược tự mình ra mặt, hiện trường có chút tiểu sôi trào, vị này đại sư tính tình ngạo kiều, cũng không phải là có thể thường thường nhìn đến, có thể làm vị này đại sư ra mặt cơ hội cực nhỏ, cũng chính là Long Tư Dạ tới lúc sau, vị này đại sư mới có thể tự mình ra mặt nghênh đón, thỉnh nhập mật thất tham thảo luyện dược kỹ xảo. Đến nỗi những người khác tại đây vị đại sư trong mắt chính là mây bay, ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể thỉnh động hắn. Hiện tại hắn lại như vậy cao điệu xuất hiện, vẫn là cùng vị này thần bí luyện dược người dỗi thượng. Vây xem mọi người sôi nổi cảm thấy, này một chuyến không đến không, trận này náo nhiệt nhìn đến giá trị. Thiên Linh Vũ trong lòng cũng thập phần khẩn trương. Hắn cấp Cố Tích Cửu nhanh chóng truyền âm qua đi, giảng giải một chút vị này đại sư cuộc đời. Cũng biết khảo nghiệm Cố Tích Cửu thật công phu thời điểm tới rồi. Cố Tích Cửu đảo như cũ thực bình tĩnh, nàng đâu vào đấy mà bắt đầu thu thập dược liệu. Một lát sau, nàng nhặt ra một mặt dược tới, ở lòng bàn tay vứt ném đi, này vị dược không đúng. Không đúng chỗ nào? Cảnh Lam dược nhướng mày, này vị dược không phải chân chính phong thiên hồ, mà là cùng nó ngoại hình giống quá. Trời cao hồ, dược tính hoàn toàn tương phản, thêm nó đi vào tuyệt đối luyện không ra hạt tường hoàn. Cảnh đại sư đây là khảo nghiệm tại hạ nhãn lực vẫn là các hạ bản thân liền nhìn lầm. Mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Cảnh Lam dược, không tin hắn sẽ nhìn lầm. Nhãn lực không tồi. Cảnh Lam dược hừ một tiếng, thu hồi kia cây trời cao hồ, lấy ra một gốc cây chân chính phong thiên hồ đưa qua đi. Hiển nhiên hắn xác thật là thử nàng. Cố Tích Cửu câu môi cười, không tỏ ý kiến, bắt đầu luyện dược. Cảnh Lam dược nhìn chằm chằm nàng động tác, chân mày thỉnh thoảng nhẹ nhăn. Này vị dược là hắn sở trường dược, hắn tự nhiên đối luyện chế này dược thủ pháp thục cực mà lưu. Nhưng Cố Tích Cửu loại này luyện dược thủ pháp hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tự nhiên không sợ Cố Tích Cửu sẽ phá rối, rốt cuộc loại này dược thành phẩm dược cực nhỏ, thiên tụ đường hữu hạn mấy cái đều ở hắn trên người thu, trước mắt vị này luyện dược người tuyệt đối không có khả năng trước tiên dự bị. Ở luyện dược trong quá trình, Cố Tích Cửu còn cùng vị này đại sư nhàn thoại vài câu, đại sư ngày thường luyện chế này dược thời điểm có thể ra mấy viên thành phẩm đan, phẩm chất như thế nào? Ngươi muốn cùng bổn tòa so? Cảnh Lam dược thanh âm không biện hỉ nộ, lại đều có cao nhân phong phạm, khí thế thượng không giận tự uy. Ở đây người chung vẫn là có vài vị Cảnh Lam dược học sinh, nói thật, phàm là bị vị này đại sư dạy dỗ quá học sinh, đều có chút sợ hắn, bởi vì hắn đối học sinh yêu cầu khắc nghiệt, hơi có không đối liền sẽ bị hắn ca cái đầy đầu bao, thấy hắn hận không thể vòng quanh hắn đi. Luyện dược thời điểm cũng sợ nhất hắn ở bên cạnh thủ, hắn chẳng sợ nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ trên người lông tơ cũng sẽ đi theo dựng thượng mấy dựng, thường thường bởi vì hắn ánh mắt ngẫu nhiên nhìn chăm chú mà luống cuống tay chân. Mà trước mắt vị này thần bí luyện dược người chẳng những ở Cảnh Lam dược toàn bộ hành trình nhìn chăm chú dưới vẫn luôn bình thản ung dung, cư nhiên còn có tâm tình cùng hắn nói chuyện phiếm. Không nói cái khác, đơn luận này phân cường đại tố chất tâm lý khiến cho bọn họ vô cùng bội phục. Hiện tại Cảnh Lam dược khí thế liền rất cường, kia lăng người khí thế phảng phất làm chung quanh áp khí cũng trở nên ngưng trọng không ít, có chút công lực hơi thấp đã cảm giác thấu bất quá khí tới. Chính trực mặt này phong Cố Tích Cửu chẳng nhưng không bị hắn lăng người khí thế dọa đảo, ngược lại thanh âm mang cười hỏi một câu, đại sư hay là không dám nói. Cảnh Lam dược, này đan dược là bổn tọa tương đối sở trường, mỗi lò tất ra hai quả tứ phẩm đan, cái khác phẩm giai không chừng số, nhiều nhất tam cái phế đan. Như điều kiện toàn bộ thích hợp, ngẫu nhiên cũng sẽ ra một quả lục phẩm đan, ngũ phẩm đan. Hắn nhưng thật ra không nói dối, nói thẳng ra chính mình thành quả. Cố Tích Cửu cười cười, không nói chuyện nữa. Một canh giờ sau, lò luyện đan hỏa rốt cuộc tắt. Cố Tích Cửu ngừng tay, sau đó chậm rãi mở ra lò luyện đan, hướng nhìn liếc mắt một cái, đẩy hướng Cảnh Lam dược, các hạ tự mình nghiệm xem bãi. Cảnh Lam dược hướng nhìn liếc mắt một cái, sau đó chớp chớp mắt lại nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng dứt khoát để sát vào nhìn kỹ một lát, sau đó trực tiếp dùng ống tay áo thổi lạnh dược, thác ở lòng bàn tay từng miếng từng cái nghiệm xem một lần. Những cái đó người đứng xem cũng nhìn những cái đó xanh mơn mởn phát ra bất đồng ánh sáng đan dược, nhìn không được ngừng lại rồi hô hấp. Có hiểu công việc dược sư đã hô nhỏ ra tới, một quả ngũ phẩm đan, hai quả tứ phẩm đan, hai quả tam phẩm đan, hai quả phế đan. Trong giọng nói là tràn đầy không tin. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí, vô số ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Vị này thần bí luyện dược người trình độ có thể cùng Cảnh đại sư cùng so sánh. Hắn rốt cuộc là ai? Tự Cố Tích Cửu lần trước mắt sáng biểu hiện, mọi người liền ở sau lưng thảo luận thân phận của nàng, ở suy đoán nàng đến tột cùng là ai. Không ít người căn cứ nàng ra đan suất cùng vênh váo hông hống tính tình suy đoán nàng là Cảnh Lam dược xảo giả, cảm thấy đại khái là vị này đại sư cũng thiếu linh thạch, lại không dùng tốt vốn dĩ thân phận ra tới bán dược, cho nên làm ra như vậy thần bí vừa ra. Nhưng hiện tại Cảnh đại sư liền ở chỗ này, kia này thần bí luyện dược người đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là mặt khác vài vị luyện dược sư chung một vị? Chính là bọn họ không nghe nói mặt khác luyện dược sư có thể có loại này luyện dược trình độ, là ai sâu như vậy tàng không lộ? Vô số người ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên người đổi tới đổi lui, hận không thể đem ánh mắt chuyển vì ích quang, xuyên thấu qua nàng này mặc trường bào mặt nạ nhìn đến nàng lư sơn chân diện mục. Cảnh Lam Dược ánh mắt cũng dừng ở Cố Tích Cửu trên người, rốt cuộc hỏi ra một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Cố Tích Cửu bất động thanh sắc, ở chỗ này các hạ không có quyền biết ta là ai. Thiên Linh Vũ cũng khẩn trương, nhưng hắn như cũ ưỡn ngực vì Cố Tích Cửu nói chuyện, không tồi, ở quỷ thị mọi người đều là mang mặt nạ ăn mặc trường bào, đều ở che giấu tung tích, cho nên chúng ta không muốn bại lộ thân phận nói, ngươi không thể miễn cưỡng. Hắn bắt đầu thu thập đồ vật, hảo, hai lò đan đều luyện xong rồi, chúng ta có thể thu sạp chạy lấy người. Chậm đã, Cảnh Lam Dược tiến lên một bước, bàn tay ấn ở lò luyện đan thượng, đôi mắt nhìn Cố Tích Cửu, ngươi có nỗi niềm khó nói. Cố Tích Cửu cười, dứt khoát cánh tay một ôm, không có, tại hạ bất quá chính là thủ nơi này quy củ mà thôi. Cảnh Lam Dược liễm mi, bắt đầu suy đoán mặt khác dược sư tên, ngươi là Khâu huynh đệ. Cảnh huynh, tiểu đệ tại đây. Người tùng chung một người cởi xuống mặt nạ, lộ ra chân thật bộ mặt. Đúng là Cảnh Lam Dược trong miệng Khâu dược sư. Cảnh Lam Dược mày nhăn càng khẩn, đang muốn lại suy đoán vài người ra tới, Khâu dược sư đã mở miệng, Cảnh huynh không cần đoán, chúng ta ca nhi mấy cái đều ở chỗ này. Hắn hướng về người tùng chúng chiêu vẫy tay, vì thế lại lục tục có ba người đi ra, kéo xuống mặt nạ. Đúng là dược đường mặt khác vài vị dược sư. Thiên tụ đường dược sư đều ở chỗ này, một cái không rơi. Thiên tụ đường là không cho phép người ngoài vào ở, ngẫu nhiên dung nạp một lần, cũng là đăng ký trong danh sách. Cho nên nơi này tuy rằng mỗi người trường bảo mặt nạ, nhưng cũng gần là thiên tụ đường bên trong nhân viên tới đây. Hiện tại thiên tụ đường sở hữu dược sư đều ở chỗ này, trước mắt này thần bí luyện dược người không phải bọn họ trong đó bất luận cái gì một vị, như vậy nàng đến tột cùng là ai? Có thể hay không là bên ngoài lòng dạ khó lường mật thám? Mọi người bắt đầu xúm lại đây, cố ý vô tình mà ngăn lại Cố Tích Cửu hai người đường lui. Cảnh Lam Dược ánh mắt như đao, tư thể sự đại, ta khuyên các hạ vẫn là lược một chút tướng mạo sẵn có bãi. Các hạ luyện đan thuật như thế cao minh, tất nhiên cũng là một phương đại năng, không bằng lượng ra tướng mạo sẵn có chúng ta kết giao kết giao. Cố Tích Cửu ngón tay xoa trên mặt mặt nạ, các ngươi đây là muốn phá hư nơi này quy củ. Cảnh Lam Dược hít vào một hơi, sự tình quan thiên tụ đường an nguy, bổn tòa cũng đành phải vậy, như có chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Như thật oan uổng ngươi, chúng ta sẽ tự hướng ngươi bồi tội. Cố Tích Cửu cười, kỳ thật ta cũng không có gì không thể thấy người, chẳng qua tuân thủ nơi đây quy củ mà thôi. Muốn ta gỡ xuống mặt nạ không khó, ngươi chỉ cần làm một chuyện có thể. Cảnh Lam Dược nhíu mày, chuyện gì? Cố Tích Cửu hướng hắn vươn tay nhỏ, lấy tiền, 2000 linh thạch xem một lần. Cảnh Lam Dược, mọi người, nào có như vậy đạo lý? Một vị dược sư nhìn không được mở miệng, ngươi này quả thực chính là minh đoạt. 2000 linh thạch a, một vị dược sư một năm cũng tránh không được nhiều như vậy. Cố Tích Cửu thanh âm thường thường, không có chút nào châm trước đường sống, tổng không thể cho các ngươi bạch bạch phá hư quy củ không phải? Hoặc là lấy tiền xem, hoặc là tránh ra con đường thả ta đi. Mọi người, Cảnh Lam Dược ám hít một hơi, lần này cũng xác thật bọn họ không chiếm lý phá hư quy củ trước đây, nhưng người này lại cần thiết muốn xem. Hảo, thành giao, 2000 linh thạch xem ngươi một lần. Cảnh Lam Dược đáp ứng. Xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, hiện tại ngươi có thể gỡ xuống ngươi mặt nạ đi. Cố Tích Cửu hơi cong đôi mắt, trước giao linh thạch lại xem. Cảnh Lam Dược khí giận, đem trên người sở hữu linh thạch đều đào ra tới, kết quả không đủ, còn không đủ 1000 linh thạch. Mặt khác vài vị dược sư thấy vậy cũng sôi nổi tiến lên góp tiền, thấu nửa ngày, gom đủ 1800 linh thạch, còn kém 200. Cảnh Lam Dược đem này 1800 linh thạch đặt ở Cố Tích Cửu trước mặt, tạm thời này. Đó, Cố Tích Cửu một câu đem hắn nghẹn trở về, thiếu một viên cũng không được. Cảnh Lam Dược khí đến sắc mặt phát thanh, rồi lại không thể đem nàng thế nào. Chung quanh vây xem mọi người lòng hiếu kỳ cũng bị điếu đến cao cao, có chút đỉnh đầu giàu có một ít bắt đầu thấu, ngươi 2 viên ta 3 viên đưa lại đây. Thương Khung Ngọc nhìn cái này rầm rộ, nhìn không được ở Cố Tích Cửu trong đầu than thở, chủ nhân, ngươi thật là quá sẽ kiếm tiền, này quả thực giống như là chúng chủ chỉ vì làm ngươi soát một chút mặt a. Nói mấy ngày hôm trước ngươi còn nghèo đến một viên linh thạch cũng không có, không nghĩ tới mới qua như vậy mấy ngày, ngươi liền phải hỗn thành tiểu phú bà. Cố Tích Cửu cười cười không đáp lại nó, không có biện pháp, Kia chỉ đại trai thèm Tử Vân ban cơm canh đã thèm đến đôi mắt đều tái rồi, cũng cùng nàng nhắc mãi vài thiên, nàng tự nhiên muốn tránh đủ tiền lại nói, dưỡng ba con đồ tham ăn không dễ dàng a. 2000 viên linh thạch rốt cuộc gom đủ, đưa tới Cố Tích Cửu trong tay. Mỗi một viên linh thạch đều có đậu viên lớn nhỏ, 2000 viên cũng thật lớn một túi. Cố Tích Cửu ở trong tay ước lượng một ước lượng, thở dài, kỳ thật đại gia ban ngày thường thường đụng tới, cố tình muốn vào lúc này tiêu tiền xem tại hạ mặt. Đem linh thạch bỏ vào trong túi chữ vật, tùy tay bóc mặt nạ, lộ ra chân dung. Ha ha ha ha, cười chết ta, ta trước nay không ở cảnh Lam Dược trên mặt nhìn đến như vậy xuất sắc biểu tình, ta cảm thấy hắn đang xem thanh ngươi mặt kia một khắc mặt đều thanh. Hồi trình trên đường, tinh quang đầy trời, bên cạnh Thiên Linh Vũ còn ở hưng phấn dư vị chung, đôi mắt so bầu trời ngôi sao còn lượng, kia hưng phấn phảng phất muốn tràn đầy ra tới, vì thế hắn lăng không phiên hai cái bổ nhào. Hắn cảm thấy đương Cố Tích Cửu tháo xuống mặt nạ kia một khắc, mọi người trên mặt kia giống như bị sét đánh biểu tình, có thể làm hắn cười một tháng. Bên cạnh thiếu niên thực có thể kéo người cảm xúc, Cố Tích Cửu cũng nhìn không được mỉm cười, nàng hào sảng mà ném cho Thiên Linh Vũ một cái túi, trong túi linh thạch leng keng rung động, số lượng khẳng định không ít, ngày mai chúng ta liền đi lầu một ăn bữa tiệc lớn. Hảo, đến lúc đó ta mỗi dạng đều đoan một đại bàn, tức chết đám tôn tử kia. Thiên Linh Vũ chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi cảnh tượng liền giác dương mi thổ khí, hắn bỗng nhiên tựa nghĩ tới cái gì, đúng rồi, Tích Cửu, ngươi có phải hay không đã sớm dự đoán được tối nay bọn họ sẽ kiềm chế không được vạch trần ngươi mặt nạ. Cố Tích Cửu đôi mắt cong như trăng non, ngươi đoán. Thiên Linh Vũ, hắn vừa rồi tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, kỳ thật trong lòng đã khẳng định, này tiểu nha đầu quá phúc hắc, bất quá, tuy rằng làm người hận ngứa răng, lại không nhận người phản cảm. Hắn đỡ chán, Tích Cửu, ngươi quá tối, này cũng có thể làm ngươi tìm được cơ hội nghĩ ra kiếm tiền nói nhi tới. Cố Tích Cửu xinh đẹp, ta cái này kêu biết cách làm giàu, không nghĩ gặm rau xanh củ cải ra, phải nghĩ nhiều muốn kiếm tiền biện pháp. Ai, đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Thiên Linh Vũ buồn bực. Đáng tiếc ở quỷ thị thượng mọi người đều mang mặt nạ, lại thay đổi thân hình, làm ta nhận không ra ai là ai, bằng không ta nhìn đến không vừa mắt người tới mua ta dược, ta còn có thể đau tể một phen. Đem giá cả phiên thượng vừa lật, đặc biệt không vừa mắt liền phiên thượng 10 phiên. Thiên Linh Vũ nhìn không được mắt trợn trắng, may mắn đều nhìn không ra tới, mới có thể làm ngươi đối xử bình đẳng. Đúng rồi, Tích Cửu, lấy ngươi ta giao tình, nếu ở quỷ thị thượng ngươi nhận ra ta, có thể hay không cho ta đánh cái chết? Cố Tích Cửu chính sắc, đối xử bình đẳng. Thiên Linh Vũ, hắn nhìn không được nhìn về phía Cố Tích Cửu, gió đêm thổi quét hạ, Cố Tích Cửu kia một đầu tóc đen cùng trên người nàng trường bào tề phi, kia một đôi con mắt sáng cong như trăng nón. Cố Phán Thần phi, trong sáng như nước, hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập ra tốc, Tích Cửu, hắn kêu nàng một tiếng. Cố Tích Cửu nghe tiếng quay đầu lại, nhướng mày, ân. Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, một trận miệng khô lưỡi khô. Cố Tích Cửu thấy hắn một trương oa oa khuôn mặt tuấn tú càng trướng càng hồng, còn có chút buồn bực, ngươi làm sao vậy? Lại đoan trang hắn một chút, không thoải mái, phát sốt, giơ tay muốn đụng chạm hắn cái trán. Thiên Linh Vũ lại bỗng nhiên giống lửa nóng giống nhau về phía sau nhảy một bước, không cần, nam nữ thủ thủ bất thân. Cố Tích Cửu bàn tay rút về tới, nhướng mày nhìn đầy mặt trinh liệt hắn, không quá minh bạch hắn bỗng nhiên chịu gì phong, ân. Ta phải đi về luyện công, hẹn gặp lại. Thiên Linh Vũ nhanh như chớp dường như chạy đi rồi, sinh giống phía sau có quỷ truy dường như. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, cũng vào chính mình sân. Thân ảnh của nàng vừa mới hoàn toàn đi vào trong viện, nơi xa một đạo thân ảnh cũng dừng bước. Người này công phu không tồi, theo dõi cùng đến nhuận vật tế vô thanh, chút nào không phát ra tiếng vang. Hắn đứng ở nơi đó nhìn Cố Tích Cửu hai người thân ảnh phân biệt biến mất, theo bản năng che che chính mình túi chữ vật. Hắn chỉ may mắn một sự kiện, may mắn chính mình hóa trang thuật không tồi, ở quỷ thị không bị nha đầu này nhận ra tới, bằng không hắn này lò đan dược tuyệt đối sẽ không lấy cái này giá cả bắt lấy tới. Không nghĩ tới nha đầu này có loại này bản lĩnh, cư nhiên là một vị luyện đan cao thủ. Nói vậy y thuật cũng không tồi, lúc trước đánh bại Cổ Tích Tích cũng không phải hoàn toàn bằng vận khí. Nói vậy hôm nay quỷ thị thượng nhìn đến nàng gương mặt thật, người đều cùng hắn giống nhau ý tưởng, đều bị nàng sáng mù một hồi đôi mắt. Những người đó khả năng còn sẽ cảm thấy Cố Tích Cửu có thể chữa khỏi thiên linh vũ lời nói hùng hồn không hoàn toàn là khoác lác, có mức độ đáng tin. Ngày mai mọi người ám hạ đánh cuộc chung, những cái đó áp nàng, tuyệt đối trị không hết thiên linh vũ, tuyệt đối sẽ vả mặt, lợi thế cũng có thể sẽ giảm bớt một ít. Kia nha đầu rốt cuộc xem không thấy ra tới thiên linh vũ kỳ thật là chúng cổ, xem không thấy ra tới là hắn thiên linh thiên đảo quỷ, hẳn là nhìn không ra đi. Rốt cuộc lúc trước đưa hắn này cổ kia kẻ thần bí nói cho hắn, này cổ cực kỳ lạ, trên đời này không người có thể nhận ra, còn nói chỉ cần không phải hắn tự nguyện ăn vào giải dược cũng đem giải dược vận hóa nói, kia cổ cũng vô pháp loại trừ, muốn hắn tự nguyện phục đuổi cổ dược, môn cũng không có. Nếu thực sự có bại lộ kia một ngày, hắn thà rằng chết cũng sẽ không giải cổ, chẳng sợ bị buộc ăn giải dược, hắn chỉ cần không hợp tác đem kia giải dược vận hóa, bất luận kẻ nào cũng không biện pháp. Bức nóng này hắn liền dùng bí pháp tự bạo, lôi kéo thiên linh vũ đồng quy vu tận. Hắn trong mắt hiện ra một mạt quyết tuyệt, cùng âm ngoan, ngón tay cũng ở trong tay áo nắm chặt. Bất quá gần nhất mấy ngày nay thiên linh vũ kia tiểu tử thái độ xác thật có điểm quái. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là chạy nhanh trở về ăn này tứ phẩm dược quan trọng. Chờ vận hóa thành công, hắn liền có thể không cần mỗi ngày đều cùng thiên linh vũ cùng thời khắc đó luyện công, thoáng xuyên khẩu khí. Hắn biết thiên linh vũ trở về liền sẽ luyện công, cũng không dám trì hoãn, vội thân hình cùng nhau, cũng đi. Hắn thân ảnh như sao băng nhảy lên không, mà ở hắn phía sau rồi lại xuất hiện hai người bóng dáng, gắt gao chú ý hắn hành tung. Hắn thân ảnh biến mất, bên cạnh cách đó không xa trên đại thụ Cố Tích Cửu bóng dáng lại trống rỗng thoáng hiện. Nàng ngụy trang thuật quá hảo, một thân hắc y cơ hồ cùng bên cạnh thân cây hòa hợp nhất thể, cho nên cũng không có người phát hiện nàng. Nàng lười nhác ỉ ở trên thân cây, chân nhỏ ở nơi đó đung đưa lay động, một đôi mắt có đắc ý quang mang lập lòe. Nàng vong rốt cuộc có thể hoàn mỹ thu hồi. Nàng tin tưởng qua tối nay hết thảy đều sẽ có điều bất đồng. Nàng thực vui vẻ, một thư mấy ngày nay hờn dỗi, cầm lòng không đầu ở trong bóng đêm búng tay một cái, chính mình cấp chính mình điểm tán, Cố Tích Cửu, một trận quá hoàn mỹ, cố lên. Nàng vui vẻ muốn xoay quanh, bỗng nhiên phía sau có người ở nàng đầu vai một phách. Một đạo thanh lánh như băng tuyền thanh âm ở nàng bên tai vang lên, cố lên. Thanh âm này muốn mệnh quen thuộc, Cố Tích Cửu cả kinh dưới trực tiếp từ trên cây ngã xuống, quá giật mình. Luôn luôn can đảm cẩn trọng phản ứng siêu mau Cố Tích Cửu tại đây trong phút chốc quên mất dãy rùa, chờ nàng phản ứng lại đây khi khuôn mặt nhỏ liền phải cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc. Đáng chết, muốn phá tướng. Nàng theo bản năng một nhắm mắt, bỗng nhiên vòng eo căng thẳng, một trận trời đất quay cuồng, lại trợn mắt khi nàng đã êm đẹp mà đứng trên mặt đất, đối diện thánh tôn phiêu. Phiêu mà đứng, cùng nàng cách xa nhau không đủ một thước khoảng cách, này khoảng cách thân cận quá, mà đối phương tồn tại cảm cũng quá cường. Cố Tích Cửu một lòng phút phút loạn nhảy, cơ hồ là ở vào bản năng, vội lui về phía sau hai bước, thánh tôn, nàng khó được nói lắp. Thánh tôn dù bận vẫn ung dung liếc nhìn nàng một cái, thấy bản tôn như vậy khẩn trương, là trột ra sao? Cố Tích Cửu trong lòng rủa thầm một tiếng, này tôn đại Phật lấy loại này tư thái đột nhiên toát ra tới, đổi ai đều sẽ dọa nhảy dựng a. Nàng vừa rồi không thét chói tai ra tiếng đã tính nàng kiên cường trột ra len sợi a. Thánh tôn nói đùa, thánh tôn xuất quỷ nhập thần. Tích Cửu thình lình bị hoảng sợ, hoảng sợ. Thánh tôn trọng phục một câu, không biện cảm xúc, nếu ở sau lưng xuất hiện chính là ngươi địch nhân, lấy ngươi vừa rồi phản ứng, hiện tại đã chết. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ một nhấp, không muốn cùng hắn cãi lại. Hắn nói không tồi, nếu hắn vừa rồi xuất hiện khi không phải tùy ý chụp một chút nàng bả vai, mà là cho nàng một đao. Nhưng là có bao nhiêu người có được thánh tôn như vậy quỷ bí thân thủ a? Nàng còn không có thấy cái nào hình người hắn như vậy vô thanh vô tức quá, quả thực chính là trống rỗng toát ra tới. Nếu là những người khác, liền tính gần nàng một trượng trong vòng nàng cũng có thể sớm nhận thấy được. Căn bản sẽ không làm người gần bên người nàng, cho nên mới sẽ không phát sinh hắn nói cái loại này tình huống. Có thể sử dụng bản tôn vừa rồi cái loại này thân pháp xuất hiện trên đời này không ít với 10 cái người. Thánh tôn phảng phất là nàng trong bụng run đùa, cư nhiên đọc đã hiểu nàng nội tâm phun tào, thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng. Nếu bọn họ trong đó một người tưởng đối với ngươi bất lợi, ngươi vừa rồi đã chết chắc rồi. Cố Tích Cửu kinh ngạc ngước mắt, trên đời này cư nhiên có 10 cái người có được thánh tôn như vậy công lực. Như vậy giật mình nhìn bản tôn làm. Cái gì? Thánh tôn thong thả ung dung lại bỏ thêm một câu, vừa rồi bản tôn chỉ là tùy ý xuất hiện. Nói cách khác, hắn cũng không sử dụng toàn lực, nói không chừng liền hắn 1% công lực cũng không đến. Cố Tích Cửu xấu hổ, nàng tự nhiên nghe hiểu hắn lời ngầm. Trên mặt nàng nóng lên, nhưng thật ra có sai liền sửa, là Tích Cửu sai, vừa rồi không nên thất thần. Thánh tôn nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt liếc mắt một cái, thong thả ung dung hỏi nàng, thất thần lợi hại như vậy là... Bởi vì thật là vui. Cố Tích Cửu, thánh tôn thanh âm thản nhiên, mấy ngày nay ngươi chơi rất hô mưa gọi gió sao, bản tôn cũng thay ngươi vui vẻ. Bất quá bản tôn còn muốn cho ngươi càng vui vẻ một ít, công khóa của ngươi làm như thế nào? Cố Tích Cửu đỏ bừng khuôn mặt biến trắng. Thánh tôn cùng nàng đối diện một lát, bàn tay ở nàng đầu vai một phách, ngữ khí từ ái, xem ngươi bộ dáng, công khóa nên làm thực không tồi, bản tôn thật là vui mừng, bản tôn đã thực chờ mong biểu hiện của ngươi, tùy bản tôn tới. Cố Tích Cửu ở trong lòng kêu rên một tiếng, cái gì kêu vui quá hóa buồn, đây là, trên bàn giả Minh Châu tựa hồ nhận thấy được chủ nhân trở về, chậm rãi sáng lên, đại tỏa ánh sáng minh, đem đại điện chiếu đến như ban ngày thông thấu. Đây là thánh tôn cư trú nhà ở, phòng trong bài trí không có bất luận cái gì thay đổi, cùng thánh tôn rời đi khi giống nhau như đúc. Nếu một hai phải nói có chỗ nào không giống nhau địa phương, đó chính là trong đại điện nào đó gia cụ góc chỗ có linh tinh cho bụi. Thánh tôn đã rời đi nơi này 6 ngày, gia cụ thượng lạc có cho bụi thực bình thường. Thánh tôn đưa mắt ở phòng trong đảo qua, cười như không cười mà nhìn nàng, có phải hay không cho rằng bản tôn không trở lại, này nhà ở có phải hay không vẫn luôn không quét tước. Cố Tích Cửu, nàng mấy ngày nay vội muốn mệnh, liền chính mình tiểu hoa cũng chưa như thế nào thu thập, tự nhiên cũng không nhớ tới thu thập hắn. Đương nhiên lúc này không thể ăn ngay nói thật, Cố Tích Cửu sụp mi thuận mắt trả lời, thánh tôn chi phòng Tích Cửu không dám thiện tiến. Nàng này lý do xả vẫn là tương đối đáng tin cậy, bởi vì thánh tôn nhà ở xác thật không cho phép người thiện tiến, ngay cả hắn môn hạ bốn sử cũng không dám tùy tiện vào. Thánh tôn rũ mắt nhìn nàng, cười như không cười, như vậy ngoan. Cố Tích Cửu nói, Tích Cửu luôn luôn thực ngoan. Ách, nhìn ngươi như vậy ngoan, kia khẳng định đem bản tôn để lại cho ngươi việc học hoàn mỹ hoàn thành. Không tồi, bản tôn liền tới khảo khảo ngươi, đáp hảo bản tôn có thưởng, nếu không tốt, chính là muốn phạt. Cố Tích Cửu trong lòng kêu khổ, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cùng hắn thương lượng, thánh tôn, sắc trời đã không còn sớm, ngài tàu xe mệt nhọc không bằng nghỉ ngơi một nghỉ, việc học sự ngày mai lại khảo như thế nào? Ngươi muốn cho bản tôn thất ước? A, Cố Tích Cửu không phản ứng lại đây. Ngày đó bản tôn ứng ngươi 6 ngày kiểm tra ngươi việc học, hôm nay đúng là thứ 6 ngày, bản tôn há có thể thất tín với người. Cố Tích Cửu, khụ, Tích Cửu chỉ là sợ thánh tôn quá mệt mỏi, thánh tôn đại nhân, ngài thất ước cũng không quan trọng, thật sự, biết săn sóc bản tôn liền hảo. Thánh tôn đại nhân như là thực vui mừng, hắn tùy ý đảo qua chung quanh, này phòng không khiết tịnh, bản tôn ngay cả chỗ ngồi đều không có. Cố Tích Cửu, thánh tôn đại nhân, trong tình huống bình thường, ngài không phải vung lên ống tay áo liền đem thanh khiết công tác thu phục. Bất quá hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn cho nàng vì hắn quét tước. Vì đợi lát nữa việc học kiểm tra có thể làm hắn phóng điểm nước, Cố Tích Cửu thông minh mà không phản bác hắn, vén lên tay áo dự bị đại làm một hồi, Tích Cửu này liền thu thập. Nàng như vậy hiểu chuyện quả nhiên thực nhập thánh tôn đại nhân ý, hắn hơi hơi gật gật đầu, ngươi ở chỗ này thu thập, bản tôn thả đến ngươi trong phòng trước nghỉ ngơi một nghỉ, quay người lại không thấy bóng dáng. Cố Tích Cửu, nàng lệ rơi đầy mặt, thánh tôn đại nhân, ta kia tiểu hoa còn không bằng nơi này sạch sẽ a. Môn bị đẩy ra, một đoàn tím ảnh lao thẳng tới tới, P.O. Đại trai cũng phát lại đây, chủ nhân, ngài cuối cùng đã trở lại. Tím ảnh là Lục Ngô, nó còn chưa bổ nhào vào người tới trong lòng ngực đã bị một tay áo cấp chém ra đi. Đại trai tắc bị một chân dẫm ở xác, không thể nhúc nhích mảy may. Lục Ngô như thế nào tới như thế nào đi, trực tiếp bay trở về bị đoàn bên trong, phút mà một tiếng quăng ngã cái chổng vó, chín cái đuôi loạn hoảng. Nó vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt, lại không dám tạc mau, ở bị đoàn trung cong người lên đề phòng mà nhìn vừa mới đi vào tới người này. Không phải chủ nhân, là Thánh Tôn. Đại trai chỉ cảm thấy toàn bộ xác đều cứng lại rồi. Thánh Tôn phiêu phiêu đi vào, chỉ liếc mắt một cái liền đem phòng trong cách cục toàn bộ thu ở đáy mắt. Giường đệm hơi có chút hỗn độn, Lục Ngô ghé vào trong ổ chăn chỉ lộ ra một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Tả phòng rắc một cái viên hồ hồ hoa, bên trong phô đệm mềm tử thượng một cái mâm giường như vết sâu, thực rõ ràng, đây là đại trai hoa. Hữu phòng rác cũng có một cái hình chữ nhật hoa, hoa nội phô tế hàng mây che lá dệt chiếu, trên chiếu phong triệu vừa mới đứng lên, rác thượng đỉnh một đôi hình thù kỳ quái dày. Nó bất đồng với Lục Ngô thiên chân dính người, càng bất đồng với đại trai nhiệt tình nóng bỏng. Nó là một đầu thân sĩ thần thú, mỗi lần chủ nhân trở về thời điểm, nó sẽ bước thân sĩ nện bước đi tới, vì chủ nhân đưa lên một đôi dép lê. Thánh Tôn nhìn một cái kia hai cái oa, lại nhìn một cái ghé vào trong ổ chăn Lục Ngô, khóe môi tươi cười không thấy. Ba con linh sủng đều dưỡng ở phòng ngủ nội, còn có một con dứt khoát công khai mà lên giường. Nha đầu này là dưỡng linh thú vẫn là dưỡng gia miêu? Không nghĩ tới đối người vẫn luôn thực lãnh đạm tiểu nha đầu đối linh thú đảo không phải giống nhau hảo, tình yêu tràn lan. Thích cái gì liền dễ dàng trở thành uy hiếp, trở thành người khác đắn đo nhược điểm, xử sự liền khó tránh khỏi mất đi công bằng. Người thường xử sự bất công duẫn thật không có cái gì, nhưng nàng không được. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đem một cái ghế thượng đất mặt thổi sạch, trực tiếp ngồi xuống, nhìn phòng trong ba con, nhất thời không nói chuyện. Đại trai bị hắn nhìn chằm chằm đến vỏ trai tê dại, nhìn không được khẩn trương, nó khẩn trương liền dễ dàng không lựa lời. Thánh Tôn, ngài như thế nào đã trở lại a? Cái này chủ nhân trở về muốn khóc. Thánh Tôn, hắn giống như bị ghét bỏ, hắn cư nhiên bị ghét bỏ. Ách, bản tôn trở về nàng vì cái gì muốn khóc a? Nàng việc học không hoàn thành bái, rất nhiều địa phương đều là nuốt cả quả táo. Đại trai thuận miệng trả lời, chờ trả lời xong sau mới bỗng nhiên phát giác bán đứng chủ nhân vỏ chai tiểu hoa nhi lập tức cầm miệng, bá mà một tiếng đóng xác, ta cái gì cũng chưa nói. Phòng trong sau một lúc lâu không động tĩnh, đại trai thậm chí nghe không được Thánh Tôn tiếng hít thở, chẳng lẽ đi rồi? Đại trai mở ra xác, trộm ló đầu ra, thấy Thánh Tôn ngồi ở chỗ kia, nhìn chúng nó ba con ánh mắt có chút khó lường. Đại trai run lên, theo bản năng lại tưởng xúc tiến xác, Thánh Tôn thanh âm đúng lúc truyền đến, hạ. Các ngươi ba con ở 15 phút nội lăn ra này gian nhà ở, khác làm ra chính mình oa. Đại trai, Lục Ngô, Phong Triệu, Cố Tích Cửu lo lắng cho mình ra ba con linh sủng quá nhiệt tình dọa đến Thánh Tôn, lại không thể đi theo nhắc nhở, chỉ phải ở trong lòng cầu nguyện kia ba con hôm nay giống dạng chút, đừng loạn bán manh. Nàng tay chân lanh lẹ, thu thập nhà ở thu thập thật sự mau, huống chi Thánh Tôn này nhà ở nguyên bản liền không dơ, chỉ có một tầng hơi mỏng đất mặt mà thôi. Một lát công phu liền đem trong phòng gia cụ lau chùi một lần, làm chúng nó một lần nữa khôi phục đến không dính bụi trần. Nàng ở thu thập trong quá trình, ở trên một cái bàn nhìn đến hai cái tinh xảo mâm, một mâm trái cây, một mâm điểm tâm. Trái cây là khó gặp linh quả, điểm tâm là dùng chứa đầy linh lực ngũ cốc làm được. Trái cây có 3 viên, điểm tâm có 3 khối. Vô luận linh quả vẫn là điểm tâm, chỉ cần ăn thượng một khối hoặc là một viên là có thể làm nàng cả ngày đều có chắc bụng cảm, cũng có thể bổ sung một ngày năng lượng. Nói cách khác, mấy thứ này vừa lúc có thể đương nàng 6 ngày lương thực, liền tính không ra khỏi cửa, cũng sẽ không chịu đói. Xem ra Thánh Tôn rời đi khi vẫn là vì nàng dự bị hết thảy, chỉ cần nàng tại đây trong phòng thoáng chuyển thượng vừa chuyển là có thể phát hiện mấy thứ này. Chỉ tiếc nàng lúc ấy phát hiện hắn không ở trực tiếp liền chạy. Cô Tích Cửu trong lòng hơi ấm, cũng có chút hổ thẹn. Thánh Tôn đại nhân tuy rằng quy mau một ít, nhưng đối nàng vẫn là thực tốt, thực yêu quý nàng. Bởi vì kiếp trước Long Tích huấn luyện viên quan hệ, nàng đối sư phụ loại người này có một loại bản năng đề phòng cảm. Tựa như lúc trước Dương Quá bị Triệu Chí Kính cái này sư phụ khi dễ đến quá tàn nhẫn, liên quan đối sư phụ cái này từ cũng phản cảm lên, thà rằng gọi tiểu long nữ cô, cũng không chịu gọi sư phụ. Cô Tích Cửu trạng huống cùng Dương Quá năm đó thật là có điểm giống nhau. Chẳng qua một cái là bị sư phụ thật khi dễ, một cái là bị sư phụ cấp hoàn toàn cô phụ. Nhưng nàng tâm thái cùng Dương Quá không sai biệt lắm, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cho nên nàng không nghĩ bái bất luận kẻ nào vi sư, đặc biệt là bất luận cái gì nam tử vi sư. Thánh Tôn là nàng không thể nề hà nhận hạ, nhưng cũng vẫn luôn coi như quyền lợi chi kế. cũng không có thật đương chính mình là người ta môn nhân. Hiện tại nàng lại rốt cuộc tìm được rồi một ít cảm giác, đối thánh tôn nhiều một ít tôn trọng cùng nhụ mộ. Đối thánh tôn cảm giác cùng đối long tư giả cảm giác bất đồng. Đối thánh tôn là kính yêu, đối long tư giả tắc nói không rõ là cái gì cảm giác, trong đầu lại nổi lên cái kia mộng cảnh tượng, trong lòng có chút phiền loạn. Long tích, đã từng là nàng trong lòng một chỗ không thể chạm đến đau, này đoạn quá vãng như là ở nhắc nhở nàng ở cảm tình thượng, xuẩn, làm nàng liền tưởng cũng không muốn tưởng, càng không nghĩ nhìn thấy long tư giả người này. Nhưng không biết từ khi nào khởi, nàng bắt đầu không hề trốn tránh cái này thương, thậm chí còn có thể sách ra tới tự mình tỉnh lại tỉnh lại. Càng quan trọng là, nàng hiện tại đối long tích cư nhiên cũng không hề hận, liên quan đối long tư giả thái độ cũng hảo rất nhiều. Lại nhớ đến kia đoạn phản bội tơi cũng không hề cảm thấy như vậy hỏa thiêu hỏa liệu mà đau, thậm chí cảm thấy đối long tích lúc trước làm như vậy có điểm tiểu lý. Giải, long tích là Diệp Hồng Phong vị hôn phu, bọn họ là danh chính ngôn thuận mà một đôi. Như vậy hắn vì thâm ái vị hôn thê tính kế một cái người nhân bản kia cũng có tình, nhưng nguyên cố tích cửu cảm thấy chính mình tại đây sự kiện thượng cư nhiên bắt đầu thâm minh đại nghĩa, chẳng lẽ nàng trong xương cốt có thánh mẫu tiềm chất? Nàng lắc lắc đầu, không hề nghĩ lại vấn đề này, nói, long tư già đưa dung triệt cũng vài thiên, vẫn luôn không gặp quay lại, chẳng lẽ hắn trực tiếp đem dung triệt đưa về phi tinh quốc? Có lẽ có cái này khả năng, rốt cuộc lúc ấy dung triệt bị thương động đều không động đệ, liền tính phái người dùng xe ngựa đưa trở về cũng có nguy hiểm. Rốt cuộc hắn là hoàng tử, không thể tùy ý ném thượng một chiếc xe ngựa nhập này tự sinh tự diệt. Mà long tư già bên này việc học nghe nói muốn nửa tháng sau mới bắt đầu, hắn đến lúc này vừa đi cũng sẽ không trì hoãn cái gì. Nàng một bên thu thập một bên tùy tiện cân nhắc, thu thập xong rồi ra ngoài lại đi thu thập buồng trong. Buồng trong chính là thánh tôn tẩm cung, nơi này cô tích cửu vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Thánh tôn vẫn luôn cao lớn thượng, giống như nổi tại đám mây thần chi. Cho nên ở nàng trong ấn tượng, thánh tôn tẩm cung hẳn là cũng giống tuyết động giống nhau sạch sẽ, giống những cái đó đại đức cao tăng thiện phòng giống nhau, chỉ ở giữa có một cái đệm hương bồ, bốn phía nhiều nhất lại treo một ít ngày mộ thương sơn xa, loại này rất có thiền ý tranh chữ. Nhưng đẩy cửa tiến vào sau, lại phát hiện thánh tôn tẩm cung cùng nàng trong tưởng tượng đại không giống nhau, như mây khói bình phong, bạch ngọc mặt đất, đạm tử vân vân bàn ghế, thậm chí ở bên cửa sổ trên mặt đất có một chậu hoa chung có mấy viên tử ngọc cục đá, mà ở cục đá khe hở có mấy chi hoa ở nụ hoa mở ra, sơ ảnh hoành tà, đậm nhạt có hứng thú, trong không khí có cực đạm mùi hoa mờ mịt, nghe khiến cho nhân thần thanh khí sảng, thoải mái thực. Cô tích cửu nhìn nhìn kia mấy chi hoa nhi, phát hiện, toàn không nhận biết, hỏi thương khung ngọc. Thương khung ngọc nhưng thật ra cái tri thức uyên bác, đây là ngọc sinh hương, ngươi xem nó lá cây giống không giống tử ngọc, này hoa nhìn qua giống như là tử ngọc mọc ra từ, này hoa có tụ linh khí hiệu quả, có này hoa ở địa phương, linh khí đều thực nồng đậm, ngươi có hay không cảm giác này trong phòng linh khí so nơi khác dư thừa? Cô tích cửu gật đầu, ánh mắt lấp lánh hỏi thương khung ngọc, này hoa cư nhiên có cái này công năng a? Chúng ta đây về sau cũng ý tưởng ngắt lấy mấy cây phóng tới chính mình trong phòng. Thương khung ngọc khinh bỉ nàng, ngươi cho rằng này ngọc sinh hương là ngươi hậu viện cải trắng a? Tưởng ngắt lấy liền ngắt lấy, nó chính là một loại dị hoa, chỉ sinh trưởng ở nó cho nàng phổ cập này hoa tri thức. Cô tích cửu nghe nửa ngày liền tổng kết ra một câu, này đậu phộng trường mà tà tính, cực kỳ khó thải. Không phải nàng loại này linh lực chỉ có ngũ giai người có thể tiếu tưởng. Vì thế cô tích cửu tạm thời không đánh này hoa chủ ý, chỉ nghiêm túc mà ở hoa chung quanh nhiều hô hấp hai khẩu. Đương nhiên, vì nhiều cùng này hoa thân cận, nàng đem kia chậu hoa lăn qua lộn lại lau vài biến, sát giống gương sáng đến độ có thể soi bóng người. Thương khung ngọc, rốt cuộc thu thập đến mép giường, giường lớn vẫn luôn màn che buông xuống, đạm mặc sơn thủy hòa giường như màn gắn vào. Nơi đó, như một phương đào nguyên không chung, cô tích cửu tổng cảm giác giống thánh tôn người như vậy hẳn là sẽ không nằm xuống nghỉ ngơi, hắn hẳn là giống Phật Đà giống nhau đem đả tòa đương ngủ đông, cho nên nàng nhìn đến hắn màn vẫn là có một ít rất là quái dị cảm giác, nguyên lai như vậy cao lớn thượng thần cũng có hồng trần vị. Nàng thậm chí trên giường hạ trên bàn nhỏ thấy được thánh tôn sở xuyên mềm đế giày, này giường nội dùng không cần thu thập, theo đạo lý nói như vậy tư mật địa phương nàng không nên xem. Nàng lược do dự một chút, vẫn là quyết tâm dọn dẹp một chút, rốt cuộc thánh tôn người này thực quy mau, lại tốt như vậy sạch sẽ, thu thập hắn nhà ở liền không nên lưu cái gì góc chết. Giơ tay vén lên như mặt nước mượt mà màn, nàng thấy được bên trong bộ dáng. Sau đó lược sửng sốt, trong lòng nhảy nhảy dựng. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tím. Tử vân dường như đệm chăn, tử vân dường như gối đầu, người ở bên trong như là hoa ở một đoàn phiêu phù ở non xanh nước biếc chi gian tử vân. Đệm chăn điệp thật sự chỉnh tề, cô Tích Cửu đứng ở giường sườn có trong nháy mắt ngây người. Thánh tôn cũng thích màu tím sao? Ở nàng trong ấn tượng thích nhất màu tím chính là Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Hiện tại lại ở thánh tôn nơi này cũng thấy được màu tím, đương nhiên, hai loại tím cũng không giống nhau, vẫn là có đậm nhạt khác nhau. Đế Phất Y tím nùng liệt, mà nơi này tím nhạt nhẽo, như dung tím vân đoàn, có một loại thông thấu phiêu giật cảm giác, là trùng hợp sao? Nàng lại hướng nhìn thoáng qua, liền thấy được chỉnh tề trên đệm phóng một quyển sách, thư không hậu, cũng liền hơi mỏng 5-60 trang, bìa mặt thượng viết bốn cái chữ to, Phi Nguyên Phân Tích, Cố Tích Cửu. Thánh tôn cho nàng kia bổn tác phẩm vĩ đại thư đã kêu Phi Nguyên Quyết, cái này phân tích rõ ràng là nhằm vào cái này. Nàng cầm lấy tơi nhìn vừa thấy, chỉ nhìn một chương nàng liền nhìn không được than một ngụm trường khí. Nàng xem kia Phi Nguyên Quyết có rất nhiều không rõ địa phương, mà xem cái này phân tích những cái đó không rõ địa phương nháy mắt giải quyết dễ dàng. Nàng nếu sớm nhìn đến quyển sách này thì tốt rồi, không biết hiện tại lại xem ra đến cập không. Mặc kệ, lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng. Nàng trước xem mấy chương tính mấy chương, nói không chừng thánh tôn khảo mấy chương vừa lúc là nàng vừa mới nhìn đến nàng đầu sống, đọc sách cũng mau, ngồi ở chỗ kia một hồi liền nhìn 4-5 chương. Bất quá rốt cuộc cửa này công pháp rất thâm ảo, cho dù có phân tích nàng cũng yêu cầu một chút hiểu rõ mới có thể lý giải. Nàng xem hồn nhiên quên mình, nhìn đến vẫn là không thế nào minh bạch địa phương, trong miệng còn lẩm bẩm, cái này năm tâm toàn không là có ý tứ gì. Đôi tay tâm, hai chân tâm, đầu tâm, vì năm tâm. Một đạo thanh âm đột nhiên từ nàng trên đỉnh đầu truyền tới. Cố Tích Cửu hoảng sợ, chợt ngẩng đầu, liền thấy thánh tôn đứng ở mép giường, chính nhìn xuống ngồi ở mép giường nàng, ly nàng không đủ nửa thước khoảng cách. A, nàng trong lòng hoảng hốt, theo bản năng về phía sau một trốn, trốn đến quá cấp, nàng trực tiếp nằm xuống. Này còn không nói, kia màn cũng bị nàng hai chân mang gợi lên, sau đó đổ rào rào rơi xuống. Kia màn rơi xuống khi, vừa lúc dừng ở thánh tôn trên người, thánh tôn tùy tay một bát, màn ở hắn phía sau trùng hợp lưu động. Cố Tích Cửu nằm trên giường phía trên, thánh tôn đứng ở giường dưới, lại cùng tồn tại màn trong vòng hai hai tương vọng. Hơn nữa hai người tư thế thực ái muội, Cố Tích Cửu là hoành nằm ở nơi đó, hai điều cẳng chân còn ở trên mép giường đắp, mà thánh tôn hảo xảo bất xảo mà liền đứng ở nàng hai chân chi gian. Ngươi đây là muốn dùng tự tiến trầm tịch hối lộ bản tôn? Thánh tôn mặt nà hạ lông mi nhẹ cong, như hồ sâu chung có nhỏ vụn ánh trăng lập lòe. Cố Tích Cửu mặt đỏ thành dáng đỏ, nàng muốn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng tư thế này nhất thời sử không thượng sư lực, chỉ có thể thân mình tận lực hướng về phía trước chạy trốn một thò án. Kết quả không thò án đi lên nhiều ít, hai điều cẳng chân ngược lại kẹp lấy thánh tôn eo, sợ tới mức nàng vội vàng đem hai chân tách ra. Kết quả này tư thế càng làm cho nàng tan vỡ, nàng vội đem chân thu đi lên, nhưng nàng còn ăn mặc đất bạc màu mau ủm, hai chân liền ở đạm tím đệm giường thượng ấn hạ hai cái đủ ấn, khíu lớn. Cố Tích Cửu nóng vội dưới, dứt khoát không quan tâm dùng tới thuấn di thuật, nàng qua nóng vội, không chú ý nàng trên chân còn quấn lấy màn tua, kết quả nàng liền người mang màn toàn bộ thuấn di đến đại điện ngoại màn triển Cố Tích Cửu một thân. Nàng vô cùng hắc tuyến, ba chân bốn cẳng thật vất vả từ màn trung toát ra đầu tới, sau đó cùng bốn song giật mình đôi mắt đối thượng, thưởng thiện chừng ác chờ bốn sử vây quanh một cái bàn đá nói chuyện nhi. Kết quả Cố Tích Cửu như là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở bọn họ súm lại trên bàn. Nhìn toát ra đầu tới Cố Tích Cửu, bốn đôi mắt mở to so trứng gà còn viên. Tiểu cô nương bọc thánh tôn trong phòng màn chạy ra. Thánh tôn đây là rốt cuộc kiềm chế không được, làm sợ nhân ra tiểu cô nương. Cố Tích Cửu giống bàn đồ ăn dường như ngồi ở trên bàn đá, cảm thấy đời này xấu hổ thêm ở bên nhau cũng không bằng hôm nay như vậy mất mặt, làm nàng quả muốn độn địa mà đi. Ở bốn đôi mắt như hổ rình mồi hạ, nàng cười thực làm, các ngươi cũng đã trở lại a. Thưởng thiện sứ giả nhất là lướt tâm can, cũng tưởng nhiều nhất. Cố cô nương khẩu khí này tựa hồ là ghét bỏ bọn họ chướng mắt. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, ha ha, đã trở lại. Ai, chúng ta còn có việc, về trước tiền viện. Một xả thượng tự không phản ứng lại đây mặt khác ba con, đi lạp. Bốn con đi thực nhanh nhẹn, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, có một loại khóc không ra. Nước mắt cảm giác vô lực, chính mình hôm nay đây là bị quỷ bám vào người sao? Cư nhiên liên tục ra nhiều như vậy bại lộ. Nàng rõ ràng là Thái Sơn sập trước mặt cũng bất biến sắc người ấy à. Ngươi đây là dự bị bọc bản tôn màn phơi ánh trăng. Thánh tôn xuất hiện ở cửa, lười nhác dựa môn nhìn nàng. Thần a, tới cái xét đánh ta đi. Cố Tích Cửu âm thầm hút một hơi, lại hút một hơi, rốt cuộc ổn định tâm thần, đem màn tự thân thượng cởi xuống tới, lại nhảy xuống mà. Cố giữ vững bình tĩnh, ngượng ngùng, lộng hỏng rồi thánh tôn màn. Tích Cửu sẽ bồi, này màn chính là dùng tuyết vực băng tơ tằm hỗn hợp giao ti dệt ra tới, một tấc một vạn linh thạch, ngươi như thế nào bồi? Cố Tích Cửu, này màn là phúc ở 2 mét dài hơn 2 mét khoan trên giường lớn phương, đến có bao nhiêu tấc? Cố Tích Cửu nhanh chóng đổi một chút, phát hiện đây là cái giá trên trời. Nàng tối nay sở tránh linh thạch cũng liền mua này màn một chút tiểu biên. Giác nàng hít một hơi, xem xét một chút kia màn, mặt trên xé rách một đạo ước chừng một thước lớn lên khẩu tử, bất quá địa phương khác đảo vẫn là hảo hảo. Thánh tôn, này màn thượng khẩu tử có thể may vá một chút. Cố Tích Cửu cổ đủ dũng khí cùng hắn nói điều kiện. Có thể may vá giống như hoàn hảo. Sao có thể? Này màn nguyên liệu tinh mịn vô cùng, lại tinh tế thêu công cũng vô pháp đem nó may vá giống như hoàn hảo. Cố Tích Cửu nhìn cái kia miệng to chỉ cảm thấy huyệt. Thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, Tích Cửu làm không được điểm này. Nàng một nhắm mắt, dứt khoát đi ra ngoài, bất quá Tích Cửu có một cái mặt khác trả nợ biện pháp. Cái gì biện pháp? Thánh tôn đem nàng trên dưới đánh giá vài lần, lấy thân gán nợ. Cố Tích Cửu, thánh tôn chậm gì nói, liền ngươi này tiểu thân thể, lấy thân gán nợ thoại bản tôn vẫn là mệt. Cố Tích Cửu nắm tay, nàng này tiểu thân thể làm sao vậy? Hiện tại đã trước đột sau kiều. Rất có liêu à. Từ từ, nàng hiện tại so đo không nên là cái này. Từ từ, nàng hiện tại so đo không nên là cái này, mà là tối nay thánh tôn làm nàng cảm giác có chút tà tính. Hắn đây là nói cái gì? Đùa giỡn nàng sao? Cố Tích Cửu cảm thấy, thánh tôn ở chính mình cảm nhận chung vừa mới thành lập lên cao lớn thượng hình tượng có lung lay sắp đổ sắp sửa sụp xuống nguy hiểm. Nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhìn thánh tôn. Hoảng hốt cảm thấy thánh tôn bị tả thiên sư cấp bám vào người. Đại khái cũng thấy sát đến chính mình thề thốt. Thánh tôn đứng thẳng thân mình, nhàn nhạt nói một câu, tiến vào, xoay người vào phòng. Cố Tích Cửu, nhìn mở rộng cửa điện, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút Alexander. Chương 32, Phong Linh Chi Thu Lấy Thiên, ngươi thả bối một bối xem. Thánh tôn ngồi nghiêm chỉnh, giống như nhất nghiêm khắc đạo sư. Cùng vừa rồi lười biếng cùng nàng trêu đùa người kia một trời một vực. Cố Tích Cửu bối ra tới, đại khái vừa rồi giật mình. Dư ba còn không có qua đi, nàng ngâm nga có chút khái vướng. Chương 89, thánh tôn lại thuận miệng chỉ ra một tiết làm nàng bối. Nàng lần này phát huy cường một ít, thực mượt mà ngâm nga ra tới. Thánh tôn liên tiếp làm nàng ngâm nga 7-8 đoạn, nàng đều xem như đối đáp trôi chảy. Thời gian liền tại đây một hỏi một đáp chung qua đi. Thánh tôn cao cao tại thượng, ít khi nói cười, rốt cuộc khôi phục bình thường, mà Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc tìm được rồi cảm giác, càng ngâm nga càng quen luyện, chính là giải thích thời điểm nàng ra bại lộ, thánh tôn liên tiếp hỏi nàng vài cái còn không có nhìn đến vấn đề, nàng cứng họng thật sự đáp không được. Thánh tôn ngón tay nhẹ gõ cái bàn, nhàn nhạt hỏi nàng, nhiệm vụ này ngươi chỉ có thể xem như hoàn thành một nửa, chính ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Cố Tích Cửu nhận mệnh, ta ngày mai liền đi ra ngoài chân sau chạy vòng. Ngô, xem ngươi thái độ không tồi, việc học hoàn thành tuy rằng không bằng bản tôn ý, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp vá, trừng phạt liền giảm phân nửa bãi. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi lượng, chạy 10 vòng. Không, vòng số bất biến, bất quá ngươi có thể hai chân chạy. Hảo đi, hai chân chạy so chân sau nhảy mạnh hơn nhiều, cũng không có vẻ như vậy cổ quái. Cố Tích Cửu ứng hạ, thánh tôn đứng dậy, đem đôi ở trên bàn màn ném vào nàng trong lòng ngực, này màn ngươi tơi tu bổ, như có thể tu bổ làm bản tôn vừa lòng, liền không cần bồi. Cố Tích Cửu ôm này màn cảm giác giống như là ôm một quả phỏng tay khoai lang, tu bổ quần áo nàng nhưng thật ra cũng sẽ, nhưng là như thế nào có thể bổ đến làm theo đuổi hoàn mỹ thánh tôn đại nhân vừa lòng là cái nan đề. Nàng ôm màn cáo từ ra tới, trở về chính mình nhà ở, sau đó phát hiện phòng trong kia ba con không thấy ban đầu có chút hỗn loạn tiểu hoa hiện tại giống như bị ưu tú nhất gia chính nhân viên quét tước quá giống nhau sạch sẽ, chỉnh tề. Lúc trước trong phòng những cái đó lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý một mực không thấy tăm hơi, bị Lục Ngô xả đến vặn vẹo bị đoàn cũng bình phô thành một đường dài, khăn trải giường một tia nếp uốn đều không có. Cố Tích Cửu có chút ngốc, bất quá cũng thực mau minh bạch này đó đều là thánh tôn công lao. Nàng nhận mệnh quét tước hắn phòng công phu, hắn cũng tới thị sát nàng, thuận tiện dùng bạo lực thủ đoạn bình định. Xem ra thánh tôn cùng Tả Thiên Sư giống nhau, đều biến thái sạch sẽ, có chỉnh tề cưỡng bách. Chứng tựa hồ này hai người chỗ tương tự càng ngày càng nhiều, bọn họ không phải là cùng người đi. Cố Tích Cửu bị chính mình này ý niệm cấp hoảng sợ. Không, không thể đi. Thánh tôn sao có thể là Tả Thiên Sư? Tả Thiên Sư rõ ràng cùng mặt khác vài vị thiên bẩm đệ tử giống nhau, là hắn cấp dưới hắn như vậy thần sao có thể một người phân sức hai giác. Nhàn rỗi nhàm chán chơi nhân vật sắm vai a. Thánh tôn không phải như vậy nhàm chán người đi. Bất quá cũng khó nói, rốt cuộc đế. Phất y người nọ tính tình rất biến thái, hơn nữa hắn có tiền án, hắn đã từng giả quá một hai công tử. Tư thẩm nhưng thánh tôn tính tình là cao lãnh, lại là này đại lục duy nhất thần. Hắn không lý do sắm vai các loại nhân vật lừa dối nàng chơi a. Có lẽ biến thái người luôn có như vậy vài giờ tương tự, thánh tôn cùng đế phất y nói không chừng chính là nguyên nhân này, chỉ là nào đó hứng thú yêu thích tương tự mà thôi, chính mình chỉ sợ là nghĩ nhiều, tưởng nhiều tư duy liền. Dễ dàng thắt, Cố Tích Cửu giơ tay gõ gõ bang bang loạn nhảy huyệt thái dương, quyết tâm không hề dối rắm cái này nan đề, nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, nói, kia ba con bị hắn cấp rửa sạch đi nơi nào? Khấu, khấu. Cửa phòng truyền đến nhẹ khấu thanh, Cố Tích Cửu mở cửa, ngoài cửa chạm đúng là kia ba con. Đại trai toàn thân ướt đẫm, Lục Ngô ở phong Triệu Dục Nhi túi lộ ra một viên đầu nhỏ. Chủ nhân, về sau chúng ta không ở ngài trong phòng ngủ a, chính chúng ta tạo. Hoa, đại trai run run vỏ chai bẩm báo, nó một lóng tay trong viện hoa sen đường, ta chủ nơi đó. Lại một lóng tay hoa sen đường thượng một cái đỉnh hóng gió, chúng nó chủ nơi đó. Này ba con như thế nào bỗng nhiên như vậy hiểu chuyện? Cố Tích Cửu nhướng mày, kỳ thật nàng đã từng cũng không muốn cho này ba con cùng nàng chủ một cái nhà ở. Nể hà đại trai cùng Lục Ngô là cái dính người, ở nàng trước mặt đáng thương vô cùng mà vừa khóc nhị bán manh, nàng cũng liền từ chúng nó đi, coi như ở trong phòng dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu. Hiện tại chúng nó có thể tự động đi ra ngoài, nàng cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không sợ này ba con sấn nàng không ở đem nhà ở lăn lộn thành ổ chó, thánh tôn không trải qua nàng đồng ý, liền đem nàng linh sủng toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Cái này làm cho Cố Tích Cửu trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái, bất quá cũng có thể lý giải thánh tôn dụng ý. Lấy thánh tôn kia sạch sẽ đến biến thái cá tính, hắn tự nhiên không chấp nhận được nhìn đến chính mình môn nhân nhà ở loạn đến giống ổ chó dường như. Huống chi này ba con trừ bỏ đại trai ngoại, còn rớt mau nàng tựa như cái sạn phân quan, tuy rằng mỗi ngày đều có rửa sạch, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có cá lọt lưới. Góc cạnh thường thường có thể nhìn đến chúng nó lông tơ, mà đại trai dù sao cũng là thủy sinh vật loại, nó vô luận nằm ở nơi nào ngủ tổng có thể lưu lại nước miếng dường như ấn ký. Cho nên hầu hạ này ba con tiểu tổ tông cũng không dễ dàng, nàng thêm vào nhiều không ít sống. Cố Tích Cửu tại đây ba con dẫn dắt hạ, tham quan chúng nó lâm thời nơi, cũng không tệ lắm, chúng nó sở tuyển lâm thời nơi đều phù hợp chúng nó chân chính tập tính, chỉ có Lục Ngô Hoa ở Cố Tích Cửu bên người ngủ thói quen, hiện tại chợt vừa ly khai, nó liền có chút nước mắt lưng tròng, vương chín điều cái đuôi nhỏ ở nơi đó riêu a riêu, hoảng a hoảng, rõ ràng ở cầu ôm một cái. Chủ nhân, chúng nó là linh thú, yêu cầu rèn luyện chính là chúng nó linh tính cùng hung hãn chi tính, như vậy về sau chúng nó mới có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực, mà không phải đem chúng nó sủng thành chỉ biết khoe me bán manh chó con, cho nên ngươi không thể mềm lòng. Thương Khung Ngọc ngữ khí khó được nghiêm túc. Cố Tích Cửu không nói chuyện, này đạo lý nàng hiểu, tựa như tàng ngao chỉ có đặt ở thảo nguyên thượng, cùng bầy sói truy đuổi, ở phong tuyết chung chiến đấu, mới có thể dưỡng thành ưu tú nhất có thể cùng chủ nhân sóng vai chiến đấu ngao khuyển, mà không phải đem nó dưỡng ở nhà ấm bên trong, mỗi ngày thịt cá uy, làm nó áo cơm vô ưu, như vậy dưỡng ra tới tảng ngao liền tính ra lông lại tươi sáng, nó vẫn là một cái xem xét khuyển mà thôi. Nhưng hiểu về hiểu, nàng mỗi lần đối mặt chúng nó ba con thời điểm vẫn là mềm lòng. Có lẽ là bởi vì đại trai hình người là tiểu hoa nhi, lục ngô kia manh lộc cộc bộ dáng cũng giống cái em bé, làm người không thể nhẫn tâm tới cự tuyệt. Hơn nữa Cố Tích Cửu ở bên này không thân không thích, ở nàng ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng thực tịch mịch, cho nên cũng khát vọng làm bạn. Nàng bước chậm đi trở về chính mình nhà ở, trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, nhìn nhìn bầu trời tinh đấu, mau canh bốn đâu? Nha, không đúng, mau canh bốn, Cổ Tàn Mặc bên kia hẳn là đắc thủ đi. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn phía đông không trung, Cổ Tàn Mặc như thế nào còn không có phóng tín hiệu ra tới. Chẳng lẽ xuất hiện biến số? Không nên a. Nàng rõ ràng kế hoạch cay sao chu đáo, lý nên thiên y vô phùng mới đối. Nàng vừa định đến nơi đây, liền thấy không trung trung một đạo kỳ hoa nổ tung. Kỳ hoa không lớn, nhưng Cố Tích Cửu đôi mắt lại sáng sáng ngời, nhìn không được búng tay một cái. Đắc thủ, kế tiếp nên nàng tới động thủ. Nàng thân hình cùng nhau, trực tiếp bay ra viện đi. Kia kỳ hoa là Cổ Tàn Mặc cấp tín nhiệm nhất thuộc hạ liên lạc ám hiệu, là một loại đặc chế tài liệu làm được, cũng chỉ có hắn chỉ định. Vài người trên người mang tương ứng tài liệu mới có thể nhìn đến, mà Cố Tích Cửu chính là lần này hắn chỉ định vài người chi nhất. Thánh Tôn ngồi ở chính mình phòng ngủ nội bàn nhỏ trước, trên bàn có nửa lãnh trà. Kia trà vẫn là hắn mấy ngày trước trăm phương nghìn kế ở một cái cực kỳ nguy hiểm nơi thải tới. Này trà hương vị là hắn thích nhất hương vị, còn có đại bổ linh lực công hiệu, một năm có thể ngắt lấy thời hạn liền như vậy hai ngày, mỗi lần ngắt lấy liền như vậy mấy lượng, cho nên hắn luôn luôn thực bảo bối này trà, chẳng những hướng phao đều cực để ý, uống thời điểm càng để ý, một chút ít cũng không nghĩ lãng phí. Nhưng hiện tại này trà đã phao đi xuống, có lẽ trong lòng khó được loạn, hắn hướng phao quá trình không như vậy nước chảy mây trôi, hướng phao ra tới hương vị cũng đại thất ngày xưa tiêu chuẩn, hắn gần nhấp một ngụm liền nhíu mày. Vì thế, như vậy một hồ vạn kim cũng không đổi được hảo nước trà liền như thế bạch bạch phóng lạnh. Hắn ánh mắt lại chuyển tới giường đệm thượng, bởi vì không có màn che lấp, trên giường hết thảy nhìn không sót gì. Khăn trải giường có chút nếp uốn, còn có người kia nằm qua dấu vết. Giường phía trên há dung người khác ngủ say, huống chi là hắn người như vậy. Hắn giường liền càng không chấp nhận được người khác nhúng chàm. Đừng nói giường, liền tính là phòng ngủ cũng hiếm khi có người ngoài tiến vào quá. Nhưng hiện tại hắn phòng ngủ chẳng những làm người vào được, hắn giường cũng làm người cấp nằm. Hắn đứng dậy, đi đến trước giường nhìn một lát, ngón tay xoa xoa trên giường những cái đó áp ngân. Trước mắt tựa hồ hiện lên vừa rồi người kia nằm ở chỗ này kia kinh hoàng thất thố bộ dáng. Này tiểu cô nương bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh thong dong như núi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cái dạng này. Nàng cái kia bộ dáng làm hắn rất muốn khi dễ nàng. Kia một khắc hắn thậm chí có không quan tâm dứt khoát áp xuống đi xúc động. May mắn nàng kịp thời thuấn di chạy, mà hắn cũng kịp thời thanh tỉnh, bằng không mặt sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày, hắn luôn luôn kiêu ngạo tự chủ, ở nàng trước mặt có sụp đổ chi thế kỳ quái, như vậy một vị chưa thành niên tiểu cô nương như thế nào sẽ có như vậy ma lực, làm hắn cũng suýt nữa thất thường. Là bởi vì nam nhân ham muốn chinh phục sao? Không chiếm được vì tốt nhất, vẫn là giống hắn một cái bằng hữu nói nào đó, cảm tình càng áp lực càng trương dương, càng muốn buông liền càng không bỏ xuống được. Chính mình này rốt cuộc là loại nào tình huống? Hắn hơi hơi liễm mi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó lại đỉnh mày nhẹ trọn, khóe môi cong lên một mạt độ cung. Vô luận là nào một loại với hắn mà nói đều không sao cả, không có gì là hắn khắc phục không được. Cảm tình cũng giống nhau. Hắn đứng dậy, ống tay áo phất một cái chi gian, khăn trải giường một lần nữa khôi phục san bằng. Không còn có người kia nằm qua dấu vết, thậm chí người kia ở chỗ này lưu lại nhàn nhạt hương vị cũng tùy theo biến mất. Hắn đang muốn nằm xuống đi tiểu mị một chút, lại nhìn đến ngoài cửa sổ trên bầu trời có kỳ hoa chợt lóe mà không. Hắn trên người tuy rằng không mang cái gì tài liệu, nhưng loại này kỳ hoa muốn giấu giếm được hắn đôi mắt kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn biết đây là Cổ Tàn Mặc cùng người liên lạc ám hiệu, hẳn là phát hiện cái gì quan trọng manh mối. Như ở di vãng, Thánh Tôn sẽ không đem việc này để ở trong lòng, cũng căn bản sẽ không tò mò đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng hiện tại hắn lại nheo lại đôi mắt, nhớ tới Cố Tích Cửu ở quỷ thị thượng biểu hiện. Kia nha đầu ở nơi đó ra lớn như vậy nổi bật, chấn phiên ở đây một phiếu người, tin tưởng Hừng Đông về sau, những người đó lại nhìn thấy Cố Tích Cửu khi thái độ sẽ có sở thay đổi, những cái đó thành kiến cũng sẽ dần dần biến mất. Rốt cuộc trên đời này mọi người nhất sùng bái vẫn là cường giả cùng năng giả, này tiểu nha đầu tựa như sắc bén cái dùi, vô luận đặt ở cái gì ác liệt hoàn cảnh hạ đều có thể trổ hết tài năng, trở thành nhất mắt sáng tồn tại. Cho nên nàng ở chỗ này biểu hiện đối thánh tôn tới nói là tại dự kiến bên trong, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đánh như vậy một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn mà thôi. Có lẽ không cần hắn lại ở chỗ này chỉ điểm nàng, cho nàng càng thêm cường khóa, nàng cũng có thể bình bình an an mà đem này một quan qua, kia chính mình có phải hay không hẳn là hoàn toàn rời đi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, Cổ Tàn Mặc làm ra tới này kỳ hội hoa sẽ không cùng Cố Tích Cửu có quan hệ. Hắn đứng dậy, triệu tới bốn sử, đi cha cha, Cổ Tàn Mặc nơi đó ra chuyện gì. Bốn sử lĩnh mệnh mà đi, một lát sau Thưởng Thiện Sử trở về, hắn thần sắc có chút cổ quái, bẩm thánh tôn, Thiên Tụ Đường hình phạt trưởng lão bắt được một người trộm đạo linh thạch tặc, đang ở đột thẩm. Bất quá thẩm vấn địa phương có chút quái, không phải ở hình phạt đường, mà là Lăng Phong Các. Thánh tôn nhướng mày, chờ hắn nói bên dưới, Thưởng Thiện Sử quả nhiên lại nói, không biết vì sao, Cố cô nương cũng đi, thuộc hạ suýt nữa cùng nàng đi cái đối diện. Thánh tôn, Thưởng Thiện Sử còn có khó hiểu, kỳ quái, Cố cô nương đi làm cái gì đâu, chẳng lẽ làm nàng thẩm tặc? Không đúng, hình phạt đường những người đó nhưng đều là lão bánh quẩy, thẩm án kinh nghiệm phong phú, hẳn là không cần phải một cái tiểu cô nương ra ngựa đi. Thánh tôn, hắn cúi đầu nói xong hai câu này, đối diện toàn vô động tĩnh, nhìn không được ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt đã không thấy thánh tôn tăm hơi. Thưởng Thiện Sử, Thiên Linh Thiên Thực vui vẻ, nhưng này vui vẻ chỉ liên tục đến hắn vận công xong đứng dậy kia một khắc. Hắn vận công xong sau cảm giác chính mình trạng thái không phải giống nhau hảo, tinh thần cũng đặc biệt sức khỏe dồi dào, hắn mở to mắt đồng thời vốn dĩ tưởng đứng lên liền tới cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, kết quả đang xem đến trước mắt đứng bốn người khi, hắn toàn bộ cứng lại rồi, hình phạt đường bốn vị trưởng lão đều đến toàn, hơn nữa khí thế lăng nhân, hắn theo bản năng lui về phía sau, bốn vị trưởng lão, các ngài, Thiên Linh Thiên, Thiên Tụ Đường linh thạch mất trộm, hoài nghi cùng ngươi có quan hệ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thiên Linh Thiên trái tim kích nhảy, hắn trong lòng có quỷ, nguyên bản tưởng chính mình cấp Thiên Linh Vũ Hà cổ sự việc đã bại lộ, không nghĩ tới sẽ là một cái có lẽ có tội danh, hắn ở tùng một hơi rất nhiều, lập tức hô to oan uổng, thề nói chính mình không có. Hình phạt đường thủ tịch trưởng lão lạnh lùng cười, bỗng nhiên khinh thân phụ cận, bắt lấy hắn, tự hắn trên cổ trực tiếp kéo xuống hắn hàng năm không rời thân điếu trụy, ở điếu trụy thượng chỗ nào đó điểm một chút, điếu trụy cư nhiên không tiếng động phóng đại, trở thành một con túi chữ vật, thuận tay run lên, vô số linh thạch rơi xuống đất, ước chừng có mấy ngàn viên. Ngươi oan uổng, vậy ngươi nhiều như vậy linh thạch là ở nơi nào tới? Hắn này trong túi chữ vật chẳng những có vô số linh thạch, còn có mấy cái dược bình chung là bất đồng kỳ dược, trong đó liền bao gồm ở Cố Tích Cửu nơi đó mua được vài loại. Hình phạt đường trưởng lão thanh âm lạnh hơn, ngươi mua này đó dược linh thạch lại là từ đâu tới đây? Thiên Linh Thiên cứng họng, sắc mặt như chết. Trời còn chưa sáng, Lăng Phong Các chung lại đèn đuốc sáng trưng. Lăng Phong Các giờ phút này người không ít, đều là Thiên Tụ Đường tinh anh, các ban đạo sư, các đường trưởng lão, Yến Trần, Vân Thanh La, từ vân ban đệ tử cũng bị cho phép tới bàng thính. Tuyệt đại đa số người cũng không biết đã xảy ra cái gì, bị gọi tới khi vẫn là vẻ mặt mộng bức. Sau lại hình phạt đường bốn vị trưởng lão áp Thiên Linh Thiên đi vào tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp tục mông vòng chung. Ít khi, lại có mấy người bị hình phạt đường đệ tử mang theo tiến vào, này mấy người đều là tử vân ban học sinh, cũng là Thiên Linh Thiên bạn tốt, thường cùng Thiên Linh Thiên chơi một khối. Thẳng đến Cổ Tàn Mặc hiện thân, bắt đầu thẩm vấn, mọi người ở những cái đó hỏi đáp chung mới thô sơ giản lược minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thiên Linh Thiên kỳ thật ở trên đường có rất nhiều lần tự sát cùng người đồng quy vu tận cơ hội, nhưng người không đến nhất tuyệt vọng thời điểm ai ngờ đi kia một bước. Hắn ở trên đường liền bắt đầu cân nhắc này linh thạch nơi phát ra nói từ, bị đưa tới Lăng Phong Các lúc sau, hắn cũng đã biên rối biên không sai biệt lắm. Lúc này nghe Cổ Tàn Mặc vừa hỏi, hắn lập tức bắt đầu đem kia một bộ lý do thoái thác nói ra. Hắn nói này đó linh thạch là hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi, ngẫu nhiên ở mộ trong sơn động phát hiện linh thạch đôi, nhất thời lòng tham lên, liền đem kia linh thạch toàn bộ chiếm làm của riêng, không hướng về phía trước bẩm báo. Sau đó hắn khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ, hắn cùng thiên tụ đường mất trộm linh thạch thật sự không quan hệ, đường chủ như không tin, có thể kiểm tra linh thạch. Hắn trên người này đó linh thạch cùng thiên tụ đường linh thạch bộ dáng vẫn là có một chút khác nhau, thí dụ như thiên tụ đường linh thạch thượng đều có độc đáo bông tuyết trạng ấn ký, mà hắn linh thạch thượng ấn ký lại đều là hoa mai. Đương nhiên, bởi vì kia ấn ký quá tiểu, hai loại hoa hình lại thực tương tự, cho nên những cái đó ấn ký ngươi không lấy kính lúc nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới khác nhau. Ban đầu thiên linh thiên là e sợ cho người khác nhìn ra này đó khác nhau, hiện tại lại là cực lực thuyết minh này đó khác nhau. Bởi vì hắn tư tàng ở bên ngoài mang về tới này đó linh thạch không đăng báo, nhiều nhất chính là một cái cảm kích không báo tội, sẽ không bị xử tử, thậm chí sẽ không bị đuổi ra thiên tụ đường, nói không chừng chỉ biết quan hắn mấy ngày cấm đoán, phạt chảy trở về vân ban mà thôi, mà mặt khác tội danh, tắc có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Cái nào nặng cái nào nhẹ hắn tự nhiên phân đến rõ ràng, cho nên cắn chết cái này không buông khẩu. Hắn thậm chí còn thú nhận người tới chứng, thí dụ như cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ hai vị tử vân ban đồng học. Hắn này một bộ lý do thoái thác nghe đi lên thực chân thật, cổ tàn mặc. Đám người như không phải trước đó đã cơ bản cảm kích, nói không chừng liền tin hắn này một phen chuyện ma quỷ. Hắn kia hai vị đồng bọn cũng ở đây chung, bọn họ ra tới cũng làm chứng, bất quá chỉ có thể chứng minh ba người xác thật cùng nhau đến kia trong núi đi làm nhiệm vụ quá, đến nỗi sơn động linh thạch đôi gì đó. Bọn họ cũng là không hiểu rõ thiên linh thiên rất có biểu diễn thiên phú, kia hai gã đồng bọn vì hắn làm chứng sau, hắn còn đầy mặt hổ thẹn mà nói không đem. Linh thạch đôi cùng bọn họ cùng chung, nói chính mình nhất thời bị quỷ mê tâm hồn. Cổ tàn mặc một trương râu quai nón mặt vẫn luôn không có gì biểu tình, ngồi ở chỗ kia xem hắn, hát tuồng. Mặt khác bốn vị hình phạt đường trưởng lão cũng đều không dao động, đối hắn này một bộ lý do thoái thác cũng không biết tin hay không. Vây xem mọi người thẳng đến giờ phút này mới biết được là thiên tụ đường linh thạch mất trộm, mà thiên linh thiên này một bộ lý do thoái thác nói có sách mách có chứng, ăn dưa quần chúng đảo cũng tin một nửa. Linh thạch loại đồ vật này so hoàng kim còn muốn chân quý, tự nhiên linh thạch kho cũng liền hết sức quan trọng. Linh thạch kho ngoại có tầng tầng cấm chế, như không có tương ứng chìa khóa, liền tính lấy phá oanh cũng oanh không khai, so ngân hàng kim khố còn muốn kín mít. Nếu muốn từ nơi này trộm đạo linh thạch, kia thật là so lên trời còn khó. Mọi người ở nơi đó thấp giọng nghị luận sôi nổi, suy đoán kia trộm đạo linh thạch tặc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thiên linh thiên cảm thấy chính mình đã rửa sạch chính mình, oan khuất, lập tức bắt đầu làm phân tích, muốn tìm ra trộm bảo tặc đảm đương làm lập công biểu hiện. Đường chủ, linh thiên hoài nghi một người cùng này trộm bảo án có quan hệ. Cổ tàn mặc rốt cuộc mở miệng, liền một chữ, nói. Thiên linh thiên nói, linh thiên hoài nghi là cố tích cửu gây án. Cổ tàn mặc chọn cao lông mày, lại hồi hắn một chữ, ân. Chúng ta, thiên tụ đường linh thạch kho là cỡ nào kiên cố nơi? Đừng nói tiểu nhân, liền tính Yến Trần sư huynh như vậy bản lĩnh cũng chưa chắc có thể thần không biết quỷ không hay đi vào. Mà bên ngoài người lại vào không được, duy nhất có thể tiến vào chính là bát hoàng tử Dung Triệt, Long Tông chủ cùng Thánh Tôn. Dung Triệt công lực không đủ, Long Tông chủ cùng Thánh Tôn có thực lực nhưng không có khả năng, như vậy tính xuống dưới, cũng chính là vị kia mới tiến vào thiên tụ đường mấy ngày liền rảo đến đại gia không được an bình cô tích cửu. Người này nhất khả nghi, không nói đến nàng ở phi tinh quốc danh tiếng, liền nói từ nàng tới về sau đã phát sinh những cái đó quỷ dị sự khiến cho người hoài nghi nàng, hơn nữa quan trọng nhất một chút, nàng sẽ một loại thực khó lường công phu, có thể trực tiếp xuất hiện ở một chỗ, coi những cái đó ngăn cản gì đó vì không có gì lấy nàng loại này công phu, tiến linh thạch kho thật là quá dễ dàng. Cổ đường chủ không bằng phái người đi lục soát nàng, có lẽ có thể lục soát ra mất trộm linh thạch. Thiên linh thiên vẫn là rất có tài ăn nói, một phen nói rất có căn cứ, rất dễ dàng mà liền đem một cái chậu phân khấu đến cố tích cửu trên đầu hắn khẩu như huyền hà, thao thao bất tuyệt. Cổ tàn mặc cùng bốn vị hình phạt đường trưởng lão đại khái là đêm tối tinh thần không tốt lắm, tập thể trang khốc, cơ bản đều nghe thiên linh thiên ở nơi đó nói, bọn họ chỉ ngẫu nhiên ứng một hai tiếng, để hắn có thể tiếp tục nói tiếp. Thiên linh thiên lúc này vì tẩy thoát hiểm nghi, tự nhiên càng thêm ra sức, hắn lại nói hắn một ít hoài nghi cùng giải thích, chỉ nói miệng khô lưỡi khô, hắn là thật sự miệng khô lưỡi khô, hận không thể thảo một bát lớn nước đá uống. Không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì hưng phấn, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú cũng bắt đầu chướng đỏ lên. Cổ Tàn Mặc tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại thường thường sắc bén nhìn chằm chằm. Hắn liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm đến Thiên Linh Thiên trong lòng loạn nhảy. Thiên Linh Thiên cảm thấy, hắn đời này theo như lời nói cũng không hôm nay nhiều, thế cho nên nói xong lời cuối cùng, hắn cảm giác giọng nói cơ hồ muốn nổi lửa, lúc này mới chưa đã thèm mà câm miệng. Nhấp nhấp khô cạn môi, hắn nhược nhược mà để yêu cầu, cổ đường chủ, học sinh có thể hay không uống một ngụm thủy? Cổ Tàn Mặc nhìn hắn, chậm rãi phun ra hai chữ, không thể. Thiên Linh Thiên, hắn phảng phất rốt cuộc ý thức được không quá thích hợp, đường chủ, trách không được cô Tích Cửu nói, trột già người thực dễ dàng nói nhiều, đặc biệt là tưởng rửa sạch chính mình hiểm nghi rời đi người khác lực chú ý thời điểm, lời nói liền đặc biệt nhiều, hiện tại xem ra nàng nói không giả. Cổ Tàn Mặc rốt cuộc mở miệng nói một cái trường cú. Thiên Linh Thiên tim đập chậm một cái nhỉ, khẽ nhếch miệng, cái gì? Chung quanh vây xem người cũng không hiểu ra sao, như không phải có cổ đường chủ thẩm án, không tương quan người không được xen mồm này thiết luật, chỉ sợ chung quanh liền có rất nhiều người mở miệng hỏi. Cổ Tàn Mặc chậm rãi lại nói một câu nói, linh thạch kho không có mất trộm, một viên cũng không thiếu. Mọi người, Thiên Linh Thiên trái tim tật trầm, cái gì ý tứ? Nếu không có mất trộm, kia vì sao phải trảo Linh Thiên? Hắn lại ẩn ẩn đã nhận ra không ổn. Mặt chữ ý tứ, Cổ Tàn Mặc âm điệu băng hàn, ngươi tuy rằng không có trộm đạo linh thạch kho, nhưng ngươi xác xác thật thật trộm đạo một thứ, so trộm đạo linh thạch ghê tởm hơn. Quay đầu nhìn về phía bình phong sau, Linh Vũ, Tích Cửu, các ngươi có thể ra tới. Đương Cố Tích Cửu cùng Thiên Linh Vũ phiêu phiêu đi ra khi, sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở bọn họ trên người. Có tò mò, có buồn bực, có khó hiểu, có mẫn cảm người đã nhận thấy được sắp sửa có một hồi tuồng trình diễn, mà Thiên Linh Thiên trực tiếp thay đổi mặt, quỳ gối nơi. Đó hai chân bắt đầu ẩn ẩn phát run, có một loại tận thế tiến đến trước sợ hãi. Cố Tích Cửu cùng Thiên Linh Vũ lên sân khấu sau, này vừa ra trò hay cũng rốt cuộc trình diễn tới rồi cao trào. Cố Tích Cửu giáp mặt nói ra Thiên Linh Vũ sở chung cổ độc cùng với cùng Thiên Linh Thiên quan hệ, nàng lần này là thật sự bắt được chứng cứ xác thực, từng điều nói rất rõ ràng minh bạch. Mà tứ đại hình phạt đường trưởng lão cũng đảo qua vừa rồi trầm mặc, giảng ra bọn họ mấy ngày nay âm thầm đài quan sát thấy, cùng Cố Tích Cửu theo như lời hai tương đối chiếu, không sai chút nào. Ở đây người đều là tinh anh, vị nào cũng không phải ngu ngốc, sự tình phát triển tới rồi nơi này, mọi người tự nhiên minh bạch sự tình ngọn nguồn, một đám mở to hai mắt, thật sự không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là cái này. Đương nhiên, bọn họ cũng bội phục Cố Tích Cửu, như không phải nàng ở sau lưng thiết kế răng lưới, cũng bắt được không đến như vậy một con cá lớn. Vị tiểu cô nương này kế sách một vòng thủ sẵn một vòng, quả thực là 666. Trách không được Thiên Linh Thiên như vậy tinh hoạt người cũng bất chi bất giác thượng nàng kế hoạch lớn. Cố Tích Cửu này đó chứng cứ liệt ra tới sau, Thiên Linh Thiên tay chân đã toàn lạnh. Hắn thậm chí nói không nên lời hữu lực vì chính mình biện bạch nói, chỉ có thể lung tung nói đối phương nói hiêu nói vượt, này đó tất cả đều là phỏng đoán vân vân. Có bản lĩnh ngươi đem kia cái gì cổ lấy ra tới cho đại gia nhìn một cái, loại này nói tới vì chính mình giải vây. Cổ Tàn Mặc đem ánh mắt đầu hướng Cố Tích Cửu. Tích Cửu, kia cổ ngươi hiện tại có thể hay không lấy ra? Hoàn toàn chữa khỏi Thiên Linh Vũ. Cổ Tàn Mặc những lời này hỏi ra tới sau, trong đại sảnh thực tĩnh, mọi người đều đang đợi nàng một đáp án. Cố Tích Cửu nhấp môi cười, lần này nàng đáp đến chém đinh chặt sắt, có thể. Sở hữu không xác định nhân tố đều bị nàng thiết kế loại bỏ, hiện tại nàng có 100% nắm chắc có thể chữa khỏi Thiên Linh Vũ, còn hắn một cái công đạo. Cổ Tàn Mặc liền chờ nàng này một câu. Hảo, ngươi cứ việc thao tác liền hảo. Cố Tích Cửu hướng Thiên Linh Vũ vẫy tay một cái, lại đây, ngồi ở chỗ này. Nàng chỉ vào đại sảnh mặt đất một vị trí. Thiên Linh Vũ không cần nghĩ ngợi, lập tức đến ở nơi đó, vừa lúc cùng Thiên Linh Thiên tương đối mà ngồi, cách xa nhau bất quá một trượng khoảng cách. Cố Tích Cửu vỗ tay một cái, ngửa đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, cổ đường chủ. Có thể bắt đầu rồi. Cổ Tàn Mặc lập tức hướng tứ đại trưởng lão vung tay lên, tứ đại trưởng lão phân tán mà khai, một người chiếm một vị trí, hơn nữa Cổ Tàn Mặc, năm người ẩn ẩn ở đại sảnh chạm thành sao năm cánh. nói cũng kỳ quái, năm người vừa mới chạm hảo vị trí, nguyên bản thường thường vô kỳ đại sảnh trên mặt đất như là bị cái gì kích hoạt, ẩn ẩn có quang mang dần hiện ra tới, hình thành một cái thật lớn trận pháp, mà Thiên Linh Vũ cùng Thiên Linh Thiên liền ngồi ở trận pháp bên trong. Thiên Linh Thiên sắc mặt đại biến, đến lúc này hắn rốt cuộc biết không hảo, hắn không màng tất cả nhảy dựng lên, các ngươi muốn, câu nói kế tiếp hắn còn chưa gào ra tới, thình thịch một tiếng hắn lại té ngã tại chỗ, té ngã cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là té ngã về sau hắn mới phát hiện chính mình thân thể mềm giống mì sợi giống nhau, xương cốt cũng giống bị trừ đi rồi giống nhau. Các ngươi đối ta làm cái gì? Hắn gào, giọng nói làm giống hàm nhị cân hạt cát. Đối với ngươi hạ độc, làm ngươi ngoan ngoãn, không đến mức chơi hư độc. Cố Tích Cửu cười khẽ, Thiên Linh Thiên mở to hai mắt, cắn răng, ngươi chừng nào thì hạ độc. Hắn lại nhìn quanh mọi người một vòng, mọi người sắc mặt đều thực bình thường, không giống chúng độc bộ dáng, giống như chúng độc chính là chính hắn. Ta này độc là một loại hương, thường nhân nghe thấy cũng không có gì, thậm chí còn có thể có tăng lên thể lực công hiệu, cho nên nó ngày thường căn bản không phải độc, mà là một loại châm hương. Cố Tích Cửu hảo tâm vì hắn giải thích, châm hương. Thiên Linh Thiên ánh mắt dừng ở đại điện góc nhẹ nhàng thiêu đốt hương thảo đồng lư hương thượng, nơi đó như cũ có lượn lờ xương trắng dâng lên. Trong điện châm hương thực bình thường, hơn nữa trong điện có nhiều như vậy người, hắn căn bản không nghĩ tới nơi này sẽ có miêu nị. Nhưng nó hương khí không thể cùng một loại dược thảo hỗn hợp, một khi hỗn hợp nổi lên phản ứng, kia nó liền trở thành một loại độc. Bất quá, ngươi yên tâm, này độc sẽ không muốn ngươi mệnh, sẽ chỉ làm ngươi ngoan một ít. Kỳ thật này độc còn có một loại đặc tính, yêu cầu người không ngừng nói chuyện, lời nói càng nhiều, hút vào độc khí liền càng nhiều, hơn nữa cũng có cái phát tác thời gian. Cho nên cổ tàn mặc đám người vừa rồi sẽ tùy ý hắn ở nơi đó phân tích tới phân tích đi, chính là không đánh gãy hắn, thậm chí còn ngẫu nhiên dùng cổ vũ ánh mắt xem hắn vài lần, làm hắn có thể nước miếng bay tứ tung mà nói tiếp. Thiên Linh Thiên cũng rốt cuộc biết chính mình trúng chiêu, cơ hồ muốn cắn hàm răng, cái gì dược thảo, ngươi như thế nào biết ta dùng kia dược thảo? Cố Tích Cửu nhướng mày, rất đơn giản a, ngươi đêm qua làm ta luyện chế tứ phẩm đan liền có kia dược thảo ở. Thiên Linh Thiên, nguyên lai ngươi ở khi đó liền tự cấp ta thiết cục, bằng không ngươi nghĩ sao? Thiên Linh Thiên bỗng nhiên cũng cười, tươi cười có chút quỷ dị. Cố Tích Cửu, ngươi thực thông minh, hiểu cũng rất nhiều, bất quá ngươi cho rằng làm ta bất động là có thể lấy ra kia cổ, vậy ngươi có thể tưởng tượng sai rồi, chỉ cần ta không phối hợp, ngươi là vô luận như thế nào cũng lấy không ra kia cổ tới, ngươi liền đã chết này phân tâm đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn một lát, bỗng nhiên thở dài, nhìn ngươi cũng coi như thông minh, lúc này như thế nào bỗng nhiên vụng về lên, ngươi cũng không nghĩ, ta nếu không có 10 phần nắm chắc, lại sao có thể ở ngay lúc này vạch trần ngươi? Ngươi có phải hay không tưởng nói, ta cho dù có giải dược cũng vô dụng, ngươi chỉ cần không tự động luyện công vận hóa, kia giải dược cũng không có tác dụng. Thiên Linh Thiên trong lòng trầm xuống, chợt tựa nghĩ tới cái gì, kia viên tứ phẩm đan dược, kia giải dược hỗn hợp ở kia tứ phẩm đan dược. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Cố Tích Cửu cười khẽ, Thiên Linh Thiên như sấm oanh đỉnh, kia cái đan dược hắn đã thành công vận hóa, không ai buộc hắn, hắn liền ngoan ngoãn đem giải dược ăn vào đi, càng nhưng khí chính là, kia đan dược vẫn là hắn tiêu phí giá cao tiền mua. Hắn nắm tay lại nắm tay, biết đại thế đã mất, âm mưu của hắn đã toàn bộ bại lộ, hắn vô pháp lại ẩn tàng rồi. Hắn bỗng nhiên ha ha cười, Cố Tích Cửu, tính ngươi có thể, nhưng muốn cứu hắn, kia vẫn là mơ tưởng. Hắn bỗng nhiên một cắn sau nha trung dấu diếm độc dược nháy mắt hoạt nhập hầu trung, đó là một loại kiến huyết phong hầu dược. Chỉ cần nuốt vào, không đủ 5 giây người phải hết nợ. Cố Tích Cửu rõ ràng nhìn đến hắn nuốt độc dược, cư nhiên không có ngăn trở ý tứ. 5 giây đi qua, 10 giây đi qua, Thiên Linh Thiên như cũ thẳng tắp mà quỳ gối nơi đó, không hề có giá hạt tây đi ý tứ. Thiên Linh Thiên, như thế nào độc dược không có tác dụng? Thuốc viên tàng lâu lắm không nhạy, vẫn là kia nguyên bản chính là một viên giả dược. Cố Tích Cửu lười biếng nói, đã quên nói cho ngươi, này đại điện trung châm hương trừ bỏ làm ngươi thể mềm như tô ngoại, nó còn có một cái phụ gia tiểu công dụng, có thể giải trừ hết thảy không phải nó khiến cho độc, cho nên ngươi hiện tại liền tính nuốt một chén độc dược cũng là vô dụng. Thiên Linh Thiên trong đầu một vạn thất sao sao sao ở lao nhanh, nhưng sở hữu lộ đều bị nhân ra trước tiên phá hỏng, hắn lúc này cũng nhất thời không thể nề hà. Cố Tích Cửu đánh cái thủ thế, Cổ Tàn Mặc đám người trong tay bấm tay niệm thần chú, trận phát phát động, mỗi người trong tay phát ra một đạo quang mang, ở không trung tụ tập, dừng ở Thiên Linh Thiên trên người. Thiên Linh Thiên muốn tránh, nhưng hắn thân mình mềm mại, căn bản trốn không thoát. Trơ mắt mà nhìn chính mình bị năm màu quang bao phủ, xoay tròn, mà trong cơ thể chỗ nào đó bắt đầu bất an mà cổ động. Hắn biết, đó là cổ trùng, có thể cho hắn mang đến vô hạn vinh quang. Cổ trùng bị kinh động, bắt đầu dãy rùa trong đại sảnh như cũ thực tĩnh. Rốt cuộc đi vào hiện trường đều là tinh anh nhân tài, không phải thích đại kinh tiểu quái nhân vật. Mọi người đều lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, không có người ra tiếng. Sau đó nhìn ở kia năm màu quang dưới tác dụng, Thiên Linh Thiên bộ mặt một trận vặn vèo sau, từ hắn cái gáy chui ra một cái huyết tuyến sâu. Kia sâu có nửa thước dài ngắn, bộ dáng rất giống người mạch máu, duỗi ra co rụt lại mà ở nơi đó dãy rùa, quỷ dị lại ghê tởm. Mà theo cái này sâu toát ra, Thiên Linh Thiên quanh thân vờn quanh linh lực thiển quang cũng nháy mắt biến mất, hắn uể oải trên mặt đất, giống như một cái bị người vứt bỏ chó rơi xuống nước, không phải giống nhau chật vật. Có mắt lợi giả nhìn không được hô nhỏ một tiếng, hắn hiện tại là nhị giai nửa linh lực. Thiên Linh Thiên mồ hôi đầy đầu, đầy mặt tuyệt vọng. Đưa hắn cổ trùng kia kẻ thần bí đã từng nói qua, này cổ trùng nếu bị người loại bỏ ra tới, như vậy hắn bản thân linh lực cũng sẽ bị hấp thu một nửa, làm hắn thận trọng lại. Thận trọng, hắn ở không cước đoạt Thiên Linh Vũ linh lực trước, là lục giai linh lực, cước đoạt tới về sau, bởi vì hắn chăm chỉ, tu luyện. Hắn hiện tại linh lực đã sắp sửa đạt tới bát giai, sắp đuổi kịp Yến Trần. Phấn đấu 50 năm, một đêm trở lại trước giải phóng, thậm chí còn không bằng trước giải phóng. Thiên Linh Thiên nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Cố Tích Cửu lại căn bản không xem hắn, trên tay nàng mang một tầng hơi mỏng bao tay, thoáng vừa nhất, kia cổ trùng liền dừng ở nàng song chỉ chi gian. Kia cổ trùng tự nhiên là không cam lòng, ở nàng trong tay dãy rùa thật sự lợi hại, đừng nhìn nho nhỏ một cái cổ trùng, kia lực lượng cư nhiên có thể so sánh một cái mãng. Cố Tích Cửu dùng tới linh lực ở song chỉ, mới miễn cưỡng đem nó đè lại. Nàng không nói hai lời đi hướng khoanh chân ngồi ở chỗ kia Thiên Linh Vũ, chỉ nói mấy chữ, cởi ra áo trên, mau. Thiên Linh Vũ kỳ thật trước đó cũng không biết như thế nào giải cổ, chỉ là hết thảy dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời tới làm. Hiện tại bị mệnh lệnh thoát áo trên, hắn nhìn không được ngẩn ra, cầm lòng không đầu nhìn xem chung quanh một vòng đôi mắt đều đang nhìn hắn, có nam có nữ, có già có trẻ. Hắn mặt đỏ, ha ha nói, có thể hay không đừng thoát, cần thiết thoát. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, cần thiết thoát. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, chỉ là cởi ra áo trên mà thôi, lại không phải làm hắn lỏa buôn cởi quần. Ngượng ngùng gì? Thiên Linh Vũ lúc này vẫn là thực nghe lời, cắn răng một cái, bắt đầu cởi bỏ vạt áo. Vèo, một người bỗng nhiên tự bên ngoài phi tiến vào, người nọ phi tiến vào tư thế có chút quái, không giống như là chính mình tiến vào, đảo như là bị người một chân đá tiến vào. Chớp mắt rơi trên mặt đất, vừa lúc dừng ở Cố Tích Cửu cùng Thiên Linh Vũ trung gian, Cố Tích Cửu không đề phòng, suýt nữa bị người tới tễ một cái lảo đảo. Nàng lui về phía sau hai bước, đãi thấy rõ người tới khi, kinh ngạc nhướng mày, Trừng Ác Sử. Người nói đúng là Trừng Ác Sử, hắn một mặt ở trong lòng cuồng phun tào nhà mình thánh tôn không phúc hậu, một mặt làm ra hiên ngang lẫm liệt trạng. Cố cô nương, này sống bổn sử cũng có thể làm, vẫn là để cho ta tới bãi. Không khỏi phân trần ôm đồm qua Cố Tích Cửu chỉ gian cổ trùng, nhìn thoáng qua liền chán ghét mà chuyển mở mắt, thật ghê tởm. Này ngoạn ý thật ghê tởm. Như vậy ghê tởm ngoạn ý nhi vị này Cố cô nương cư nhiên cũng biết, còn có thể biết giải pháp, bội phục. Trừng Ác làm này thật trước tiên cũng không biết, nhưng vừa rồi thánh tôn lâm thời nhanh chóng dạy hắn, còn chưa chờ hắn thông hiểu đạo lý đã bị một chân đá tiến vào. Có thể đi theo thánh tôn làm sứ giả người tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, mấy trăm vạn người chọn một cái, cho nên Trừng Ác Sử cũng là thiên tài trung quỷ tài, thứ gì vừa học liền biết. Hơn nữa làm người xử thế khéo đưa đẩy như ý, nhưng cao lãnh, nhưng trang bức, nhưng văn nhã, nhưng khiêu thoát, hình tượng đi theo thánh tôn sở sắm vai nhân vật tới biến. Thí dụ như hắn hiện tại chính là vẻ mặt cao lãnh dứt khoát dạng, tay phải nhéo kia sâu, tay trái một lóng tay, thiên linh vũ còn chưa thoát nhanh nhẹn áo trên liền trực tiếp chảy xuống đến khuỷu tay, lộ ra trắng như tuyết ngực. Chừng ác sử này tư thế giống muốn tể heo cởi mao, sợ tới mức thiên linh vũ thân mình bỗng nhiên về phía sau co rụt lại, đôi tay theo bản năng ôm ngực. Chừng ác sử không kiên nhẫn, một tay đem hắn xả lại đây, ngươi cũng là cái thuần đàn ông, như vậy ngượng ngùng làm cái gì, bổn sử cũng sẽ không làm thịt ngươi. Tới, khoanh chân ngồi xong, bổn sử tới vì ngươi bắt trùng. Thiên linh vũ nhìn kia huyết hồng sâu ở trước mắt hòa, không phải giống nhau khẩn trương, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ trùng. Đáng thương hắn cũng có lục giai nửa linh lực, ngày thường cũng là quyền đánh đông sơn mãnh hổ, chân đá tây sơn. Giao long nhân vật, nhưng ở chừng ác sử trong tay, hắn tựa như một con nhược kê, tưởng mạnh mẽ dãy rùa không dám, không dãy rùa lại sợ hai hắn nhìn không được đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía cô Tích Cửu. Tích Cửu ngươi tới vì ta trị liệu, hắn thả rằng bị cô Tích Cửu nhìn ngực, cũng không nghĩ bị chừng ác sử như vậy chảo gà con dường như bắt lấy, càng quan trọng là, vị này chừng ác sử rốt cuộc có thể hay không khư cổ a. Thiên linh vũ hiện tại đối cố Tích Cửu y thuật đã thập phần tin tưởng, nhưng đối vị này chừng ác sử, hắn chỉ nghe nói vị này sứ giả giết người rất lưu loát dứt khoát, trừng phạt người thời điểm có thể lột nhân ra một tầng da vì đương sự đuổi cổ, yêu cầu đương sự cảm xúc ổn định, mới có thể tinh tâm đả tọa, sau đó lại dùng ngoại lực hấp dẫn hiện tại thiên linh vũ loại trạng thái này, rõ ràng không được, xem thiên linh vũ dãy rùa đến đáng thương, cố Tích Cửu tiến lên một bước, ta đến đây đi, chừng. Ác sử tự nhiên sẽ không đem cơ hội này nhường cho nàng, bằng không hắn chỉ sợ sẽ bị thánh tôn cấp chụp chết. Hắn nhìn một nhẫn, rốt cuộc nhìn xuống chính mình bạo tính tình, đối thiên linh vũ nói chuyện khi liền phóng nhu ngữ khí, bé ngoan, không phải sợ a, bổn sử lần này chỉ vì cứu người không vì giết người, ngươi nghe lời đả tọa, bổn sử vì ngươi loại bỏ cổ trùng. Hắn cố tình phóng nhu thanh âm có chút đông cứng, đảo có chút giống nghiến răng nghiến lợi địa nhiệt nhu. Thiên linh vũ nổi ra gà bài đội hướng ra phía ngoài mạo, toàn bộ thân thể đều cứng đờ, hắn rốt cuộc là cái hài tử, lại là cái tính tình rất là phản nghịch, lúc này cũng bị chọc mao, nhìn không được kêu một tiếng, ta không cần ngươi tới, ta tin tưởng Tích Cửu, không tin ngươi, chứng ác sử, cư nhiên bị ghét bỏ, tiểu tử thúi tìm chết có phải hay không, chứng ác sử đốt ngón tay nắm chặt, ca ca một vang, cổ tàn mặc e sợ cho nhà mình hạt giống tốt bị người chụp thành ảnh. Chú, vội đánh vài câu giảng hòa, chứng ác sử tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu hài tử chấp nhặt, bất quá đối phương cũng xác thật không tin chính mình hắn nghĩ, suy nghĩ một cái chiết trung biện pháp, cố cô nương, không bằng ngươi tới chỉ điểm ta tới làm, yên tâm, ngươi chỉ cần nói rõ ràng, lực đạo phương diện ta còn là nắm chắc thực tinh chuẩn. Như thế cái hảo biện pháp, cố Tích Cửu kỳ thật cũng sợ chính mình lực đạo không đủ, hiện tại chứng ác sử nếu như vậy. Xung phong nhận việc, nàng tự nhiên đáp ứng, thiên linh vũ người quá tiểu, không có nhiều ít lên tiếng quyền, vì thế cũng miễn cưỡng đồng ý. Vì thế, cô Tích Cửu cùng chứng ác sử hai người một cái nói một cái làm, đảo cũng phối hợp thực ăn ý. Chứng ác sử ở thao tác chung cũng có chút kinh hãi, cô Tích Cửu theo như lời phương pháp bước đi cùng thánh tôn ám truyền cũng không giống nhau. Thực rõ ràng, nàng cái này bản lĩnh cũng không phải thánh tôn truyền cho nàng. Như vậy nàng, rốt cuộc là cùng ai học? Càng khó đến chính là, này hai cái biện pháp tuy rằng bất đồng, lại có hiệu quả như nhau chi diệu, sở đạt tới hiệu quả cũng là giống nhau. Này không, non nửa cái canh giờ lúc sau, thiên linh vũ trong cơ thể cổ trùng đã bị bức ra tới, mà ở kia cổ trùng ra tới kia một khắc, hai điều cổ trùng nhan sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đạm, mà thiên linh vũ sắc mặt lại càng ngày càng tốt, trên người ẩn ẩn có tường quang lộ ra rốt cuộc. Hai điều cổ trùng tự động hóa vì cho bụi tiêu tán, thiên linh vũ cũng khôi phục bình thường. Tiểu tử này hưng phấn đến một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, Tích Cửu, ta hảo. Chứng ác sử hắc tuyến, rõ ràng là hắn xuất lực cứu hảo hắn, tiểu tử này cư nhiên liền xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Sinh giống hắn là người qua đường giáp. Cô Tích Cửu vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết hắn công lực khôi phục, cũng thay hắn vui vẻ, nhưng cũng nhìn không được nhắc nhở, chúc mừng, chúc mừng. Là chừng ác sử đại nhân ra tay trị liệu, thiên linh vũ lập tức hướng chừng ác sử chắp tay, đa tạ, đa tạ. Ngay sau đó một đôi con ngươi liền ngưng ở tại cố Tích Cửu trên người. Tích Cửu, ngươi quả nhiên có chút tài năng. như không có ngươi, liền không có ta Thiên Linh Vũ hôm nay, đa tạ. Đối với Cố Tích Cửu vái chào tới mặt đất, hắn nhìn qua nét mặt tỏa sáng, rõ ràng là đã hảo. Vây xem mọi người cũng rốt cuộc tùng một ngụm trường khí, nhìn về phía Cố Tích Cửu trong. Ánh mắt không còn nhìn thấy khinh bỉ cùng khinh thường, Thiên Linh Vũ nhảy dựng tiến lên, đang muốn nói cái gì, Cố Tích Cửu giơ tay liền ngăn lại chủ hắn, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày không được vận chuyển công lực. Thiên Linh Vũ kinh ngạc nhướng mày, Cố Tích Cửu lại nói, ngươi công lực rốt cuộc bị người trộm đi quá, hiện tại tuy rằng đã trở lại, nhưng rốt cuộc ở người khác trên người đãi quá, lây dính người khác hơi thở, còn cần chậm rãi vận hóa, ngươi gân mạch mới có thể thừa nhận được. Ngươi nhớ kỹ, mấy ngày nay chẳng những không thể vận công, hơn nữa cũng không được kịch liệt hoạt động, không được ăn cay độc đồ ăn, không được, nàng liên tiếp nói vài điều những việc cần chú ý, sợ tiểu tử này tính tình quá hấp tấp, lại làm chính hắn bối một lần. Thiên Linh Vũ lúc này nhưng thật ra cái nghe lời, một đôi mắt mở đại đại nhìn Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, nhìn như nghiêm túc, tư duy cũng không biết chạy chạy đi đâu, nhìn như nghiêm túc. Tư duy cũng không biết chạy chạy đi đâu. Cố Tích Cửu nói xong làm hắn lặp lại, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, lắp bắp mà ngâm nga hai ba điều mặt sau toàn quên hết. Mặt sau toàn đã quên. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Ôm xin lỗi. Cố Tích Cửu vô ngữ mà nhìn hắn, không phải đều khen tiểu tử này đã gặp qua là không quên được sao? Như thế nào này sẽ giống ngốc đầu ngỗng dường như? Xem ở hắn vừa mới khôi phục, chỉ số thông minh đại khái bị công lực hướng thấp phân. Thượng, Cố Tích Cửu tính toán lại lặp lại một lần, Thiên Linh Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi có chút ngượng ngùng mà nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu, không bằng ngươi cho ta viết một chút đi, ngươi viết một lần ta lại nhiều đọc đọc liền nhớ kỹ. Hắn bỗng nhiên rất muốn nàng viết tự, Cố Tích Cửu nhưng thật ra không nghi ngờ có nó, tác muốn giấy bút, trực tiếp nhanh chóng viết một lần. Giữa sân gió nhẹ một tác, bỗng nhiên nhiều một người, Cố Tích Cửu viết xong quay người lại, suýt nữa đâm tiến người kia trong lòng ngực. Nhàn nhạt hương khí quanh quẩn chóp mũi, Cố Tích Cửu tim đập cơ hồ rơi rớt một phách, nàng đang muốn lui về phía sau, trong tay giấy đã bị người trừ đi. Trong đại sảnh người đã động tác nhất trí quỳ xuống, cung nghênh Thánh Tôn. Thánh Tôn hắn lão nhân ra một thân bạch y như mây, phiêu phiêu đứng ở nơi đó, ai cũng không thấy rõ hắn là như thế nào tới, sinh như là trống rỗng xuất hiện. Giờ phút này hắn trong tay sách theo đúng là Cố Tích Cửu vừa mới viết xong phương thuốc. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, cuối cùng cấp ra một câu đánh giá, tự thể tuy có lực, nhưng giá cấu không đều, đem nàng viết tự một đốn phê, tóm lại một câu, tự quá xấu, còn cần nhiều luyện luyện. Cố Tích Cửu hắc tuyến, nàng biết chính mình bút lông tự không tính quá đẹp, nhưng này lại không phải luyện thư pháp, nàng chỉ là viết một ít những việc cần chú ý mà thôi à. Thiên Linh Vũ mắt trông mong mà nhìn Thánh Tôn trong tay kia. Tờ giấy, hắn cho rằng Thánh Tôn phê phán xong sẽ đem kia tờ giấy cho hắn, lại không nghĩ rằng kia tờ giấy ở Thánh Tôn trong tay xoay cái vòng đã không thấy tăm hơi. Thiên Linh Vũ, Thánh Tôn, kia giấy. Hắn không chết tâm, muốn đòi lại tới. Thánh Tôn tựa hồ mới nhìn đến hắn, ánh mắt hướng hắn vọng lại đây. Thiên Linh Vũ nhìn không được rụt rụt thân mình, hắn vốn dĩ khí thế rất cường, nhưng ở Thánh Tôn trước mặt, hắn bị dây đến cha cũng không dư thừa. Không nhớ được. Thánh Tôn liền hỏi hắn ba chữ, vẫn là thực khinh phiêu phiêu ngữ khí. Thiên Linh Vũ, hắn khẽ nhếch há mồm, lời nói dối lại nói không ra, ta cái kia ta, chừng ác xử, dẫn hắn đi xuống hảo hảo phát triển trí nhớ. Thánh Tôn phân phó một câu, tuân mệnh. Chừng ác xử đáp ứng đến cực kỳ sảng khoái, hắn đã sớm rất muốn thu thập một chút tiểu tử này, gì Thánh Tôn này một tiếng, lập tức một tay đem thay đổi sắc mặt Thiên Linh Vũ kéo lấy. Giống để chim cút dường như cấp. Để đi rồi. Chừng ác xử lóe cực nhanh, mau làm Thiên Linh Vũ một câu kinh hô cũng chưa tới kịp phát ra tới. Cố Tích Cửu thậm chí không kịp ngăn trở, chừng ác xử liền mang theo Thiên Linh Vũ lóe không bóng dáng. Vừa rồi Cố Tích Cửu cùng chừng ác xử cấp Thiên Linh Vũ chữa thương thời điểm, mọi người lực chú ý đều ở bọn họ ba người trên người, không lại quản Thiên Linh Thiên chết sống. Thiên Linh Thiên biết lần này tuyệt đối không có chính mình hảo trái cây ăn. Hắn vốn dĩ tưởng thừa dịp người khác lực chú ý không ở hắn trên người khi chạy trốn, nhưng vừa mới dịch một bước đã bị một vị hình phạt đường trưởng lao cấp sách trở về, cũng thuận tay điểm huyệt đạo cấp ném ở nơi đó. Hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhìn không tới bất luận cái gì đường ra. Đương tuyệt vọng tới rồi cực điểm thời điểm, hắn ngược lại khoát đi ra ngoài. Hắn chính là muốn cắn chết cái gì cũng không chiêu. Lớn nhất bất quá một cái, chết, tự, còn có thể như thế nào? Đã chết chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn còn có thể đầu thai, 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Nghĩ như thế, hắn ngược lại yên tâm thoải mái lên. Nhưng Thánh Tôn vừa xuất hiện, hắn lại luống cuống. Bởi vì hắn minh bạch, Thánh Tôn chỉ cần ở chỗ này, hắn trong lòng vô luận ẩn giấu nhiều ít đồ vật, đều sẽ bị hoàn toàn đào ra. Quả nhiên, Thánh Tôn dứt khoát lưu loát xử lý xong rồi thiên linh vũ sự, ánh mắt trực tiếp hướng hắn nhìn qua. Thiên linh thiên sắc mặt trắng bệch, cái gì cũng đừng hỏi ta, ta cái gì cũng sẽ không nói. Thánh Tôn lông mi hơi cong, tựa hổ cười, bản tôn cũng không làm chính ngươi nói. Hỏi chuyện nhiều phiền toái, Thánh Tôn tính toán đi lối tắt, hắn nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay còn chưa lè ra 7 màu quang, thiên linh thiên liền không quan tâm kêu to lên, ngài cũng không thể đọc lấy ta ký ức, ta sẽ tạc. Ân. Thánh Tôn nhướng mày nhìn hắn, ta thật sự sẽ tạc, giống tư đạo sư giống nhau không, ta so với hắn tạc đến lợi hại hơn, sẽ đem nơi này toàn bộ tạc trời cao. Thiên linh thiên tiếp tục uy hiếp. Cổ Tàn Mặc cùng với mặt khác đã từng nhìn đến tư đạo sư nổ mạnh người sắc mặt đều thay đổi. Cổ Tàn Mặc quát, ngươi biết hắn vì cái gì tạc? Thiên linh thiên ngẩng đầu, tự nhiên biết, chúng ta đều không thể nói thật, không thể đem người kia cung ra tới, liền tính bị đọc lấy về người kia ký ức cũng không thành, một khi đụng vào, chúng ta đều sẽ tạc, hồn phi phách tán cái loại này. Hắn là ai? Cổ Tàn Mặc khẩn hỏi một câu. Thiên linh thiên lắc đầu, không thể nói, thật sự không thể nói, hắn đầy mặt cầu xin mà nhìn Thánh Tôn, Thánh Tôn, linh trời biết lần này làm sai, ngài có thể giết linh thiên, lấy tạ thiên hạ, nhưng thỉnh ngài cấp linh thiên một cái đầu thai cơ hội, không cần hỏi lại, cũng không cần ý đồ đọc lấy linh thiên ký ức, bởi vì này hai loại các ngài đều không thể được đến cái gì tin tức, chỉ có thể làm linh thiên hồn phi phách tán, lại quay đầu. Nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, Cổ Đường Chủ, ngài đã từng là rất đau linh thiên, cầu ngài đáng thương linh thiên, cấp linh thiên một cái thống khoái, hắn dập đầu như đảo tỏi. Cổ Tàn Mặc, hắn nhăn chặt mày, rốt cuộc có chút mềm lòng, hắn nhìn về phía Thánh Tôn, Thánh Tôn, ngài xem. Thánh Tôn nhàn nhạt phân phó một câu, làm mọi người rút khỏi đi. Cổ Tàn Mặc, hắn đã đoán ra Thánh Tôn muốn làm cái gì, ngừng lại một chút, lập tức làm ở đây không tương quan. Người chờ đều rút khỏi đi. Hắn lại không nghĩ triệt, tứ đại hình phạt đường trưởng lão cũng không nghĩ triệt, bọn họ tưởng cùng Thánh Tôn cùng tồn vong. Các ngươi cũng cút đi. Thánh Tôn liếc liếc mắt một cái liền minh bạch bọn họ ý tưởng, không khách khí mà đuổi người. Thánh Tôn, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ vội, Cổ Tàn Mặc không cam lòng. Các ngươi ở chỗ này chỉ biết vướng chân vướng tay, lăn. Thánh Tôn khí thế quá cường đại, Cổ Tàn Mặc đám người không dám cãi cọ, chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài bố trí hết thảy, làm người triệt đến xa hơn một ít. Ai cũng không biết lần này thiên linh thiên nổ mạnh uy lực có bao nhiêu đại, vẫn là triệt xa một chút bảo hiểm chút. Mọi người đứng yên, người Tùng Trung Yến Trần đột nhiên hỏi một câu, cô Tích Cửu cố cô nương đâu? Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, mọi người đều ở chỗ này, duy độc không thấy cô Tích Cửu. Cổ Tàn Mặc sắc mặt biến đổi, nàng sẽ không còn ở trong phòng đi. Trong phòng đảo mắt triệt không, thiên linh thiên quỳ gối nơi đó sắc mặt như chết. Thánh Tôn, ngài nhất định phải linh thiên hồn phi phách tán sao? Thánh Tôn đứng ở nơi đó, khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi chưa chắc liền chết. Lại trên dưới đánh giá hắn vài lần, tựa hồ còn cười cười. Kỳ thật bản Tôn đối với ngươi bí mật hứng thú không lớn, nhưng thật ra đối với ngươi nổ mạnh quá trình rất cảm thấy hứng thú, rất khó đến đụng tới ngươi như vậy một ví dụ. Bản Tôn không thử xem tay cũng không cam lòng nột. Thiên linh thiên, hắn đầy đầu mồ hôi lạnh mà nhìn chính thong thả ung dung ván ống tay áo Thánh Tôn, ẩn ẩn cảm thấy Thánh Tôn tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau. Nhưng hắn hiện tại lòng tràn đầy là đối tử vong sợ hãi, nhất thời cũng tưởng không được nhiều như vậy, hắn chỉ là lui về phía sau, liều mạng tưởng lui về phía sau, ta không cần nổ mạnh, nột, có bản Tôn ở chỗ này, ngươi chưa chắc liền tạc, bản Tôn. Nhưng thật ra nghĩ đến mấy cái giải trừ trên người của ngươi chú thuật biện pháp, ngươi đừng vội, làm bản Tôn từng cái thử xem. Thánh Tôn lại về phía trước một bước. Thánh Tôn, ngài không cần mạo hiểm. Người kia đã từng nói qua, ta nếu nổ mạnh nói uy lực là lớn nhất. tiểu nhân chết không đủ tích, nhưng không nghĩ kéo thánh tôn chôn cùng a. Thiên linh thiên cơ hồ muốn khóc, kéo bản tôn chôn cùng. Thánh tôn lông mi hơi cong, đáy mắt lại sắc bén, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn cũng là lần đầu tiên chân chính nghiên cứu loại tình huống này, cho nên cũng không thể bảo đảm người này có thể hay không nổ mạnh, nhưng tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, nhiều nhất chính là này gian lâu vũ bị tạc trời cao mà thôi. Thánh tôn khí thế vừa ra, thiên linh thiên trực tiếp bị ép tới không dám động. Mắt thấy thánh tôn phụ cận, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía thánh tôn phía sau. Thánh tôn cũng đồng thời cảm ứng được cái gì, xoay người nhìn lên, hơi cứng đờ. Cố Tích Cửu liền đứng ở hắn phía sau cách đó không xa, nàng hiển nhiên là vừa rồi thuấn di lại đây, gót chân tuy rằng đã đứng vững, nhưng trên người tà váy vừa mới bay xuống. Ngươi trở về làm cái gì? Thánh tôn thanh âm không biện hỉ nộ, trong lòng lại hơi nhảy, nàng là tới cùng chính mình đồng sinh cộng tử. Cố Tích Cửu thoáng thấu một hơi, may mắn, thánh tôn còn không có bắt đầu. Thánh tôn, Tích Cửu khả năng có cái biện pháp làm hắn cung gia hung phạm cũng sẽ không tạc. Cố Tích Cửu e sợ cho thánh tôn không khỏi phân trần đem nàng đuổi ra đi, lập tức mở miệng. Cái gì biện pháp? Thánh tôn thoáng lui về phía sau một bước, làm nàng cùng chính mình sóng vai, bất động thanh sắc ở nàng quanh thân thiết cái tiểu kết giới. Hiện tại thiên linh thiên tựa như cái đại hào tự bạo bom, rốt cuộc có rất lớn tính nguy hiểm, không biết khi nào liền sẽ nổ tung. Thánh tôn đảo không có gì, nhưng Cố Tích Cửu không được, nàng còn quá yếu. Một khi hộ không tốt, một tạc nàng liền bay. Cố Tích Cửu cái này biện pháp kỳ thật đã sớm ở kia áo lục người nổ mạnh khi liền bắt đầu ấp ủ, chỉ là vẫn luôn không thành hình, cũng không tìm được thí nghiệm đối tượng. Hiện tại nàng rất muốn thử xem. Nàng một đôi mắt nhìn thánh tôn, thánh tôn, ngài sẽ làm nhân thể ôn giảm xuống huyết lưu biến hoan thuật pháp đi. Thánh tôn gật đầu, hàn thủy Phật phong, có thể cho nhân thể ôn giảm xuống 2 độ, huyết lưu chậm một nửa. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, vậy là tốt rồi. Thánh tôn quả nhiên là nhất ngưu, như vậy biến thái thuật pháp hắn cũng có thể tùy tay làm được. Thánh tôn nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, nhẹ cong môi đỏ, bỗng nhiên cảm thấy như vậy nàng đáng giá hắn mạo lớn hơn nữa hiểm. Ngươi tưởng như thế nào làm? Hắn trực tiếp hỏi. Cố Tích Cửu vây quanh thiên linh thiên dạo qua một vòng, thiên linh thiên bị nàng xoay chuyển cả người lông tơ thẳng dựng, nhìn không được nói, ngươi cái hoàng mao nha, đâu biết cái gì biện pháp? Thánh tôn chính mình có biện pháp. Nếu nhất định phải thí, hắn tình nguyện làm thánh tôn tới thí, như vậy hắn còn có thể có một đường mạng sống hy vọng. Rốt cuộc thánh tôn kinh nghiệm phong phú lại là thần, bản lĩnh không người có thể chắc này cao thâm. Hắn biện pháp khẳng định cũng là cực hảo biện pháp. Mà cái này hoàng mao nha đầu nhìn qua cũng liền hơn 10 tuổi, nàng có thể có cái gì hảo biện pháp? Hắn không cần làm nàng tiểu bạch thử, hắn kháng nghị. Thánh tôn khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, nơi này không có ngươi nói không đường sống. Vung lên ống tay áo, thiên linh thiên á huyệt bị phong, rốt cuộc không chi oai. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, thánh tôn tin nàng. Giang hồ đồn đãi chung thánh tôn rất khó nói chuyện, làm theo ý mình. Vô luận chuyện gì ở thánh tôn nơi này chính là không bán hai giá, căn bản không có những người khác xen mồn phần. Nhưng hiện tại hắn lại chịu nghe nàng nói. Nàng nhẹ hít một hơi, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, loại này nhắc tới sau lưng người thậm chí đọc lấy hắn phương diện này ký ức, hắn liền sẽ nổ mạnh. Chú thuật kỳ thật là một loại tâm lý chú thuật, người kia cho hắn giáo huấn chỉ cần nói ra chân tướng liền sẽ nổ mạnh ý niệm, thậm chí làm hắn cũng thấy được mấy cái cùng loại ví dụ, này liền có thể làm bị hạ chú người tin tưởng không nghi ngờ. Đây là một loại rất mạnh tâm lý ám chỉ, đến nỗi bị hạ chú người đối này giữ kín như bưng, không dám hơi để một câu. Cho nên nếu hắn ở bị bức bách hạ, bất đắc dĩ muốn nói thời điểm, sẽ cảm giác chính mình nhất định sẽ tạc. Lúc này hắn bởi vì cực độ khẩn trương, cơ bắp sẽ căng thẳng, huyết lưu sẽ nhanh hơn, trái tim sẽ co chặt, nhiệt độ cơ thể sẽ lên cao. Một khi tới gần dẫn phát chú thuật một cái điểm, chú thuật tựa như bị bậc lửa ngòi nổ, tự nhiên sẽ nổ mạnh. Nhưng chúng ta nếu dùng thuật pháp rơi chậm lại hắn nhiệt độ cơ thể, giảm bớt hắn huyết lưu, như vậy liền sẽ không tới gần cái kia điểm, hắn liền sẽ không tạc. Thánh tôn không nói một lời nghe nàng đạo lý rõ ràng mà phân tích, nàng ở bất chi bất giác chung nói một ít hiện đại thuật ngữ, nhưng cũng thực hảo lý giải, hơn nữa nàng này bộ lý luận cũng rất có thuyết phục tính. Đương nhiên, muốn bảo trừ một ít phi chuyên nghiệp đồ vật, nàng rốt cuộc đối thế giới này biết hữu hạn, có chút thuật pháp cùng chú thuật nàng không hiểu, nhưng nàng cái này tư duy phương hướng vẫn là thực không tồi, đáng giá hắn suy xét. Cố Tích Cửu một hơi nói xong, hai tròng mắt nhìn hắn, Thánh Tôn, ngài cảm thấy ta cái này ý nghĩ thế nào? Thánh Tôn giơ tay xoa xoa nàng đầu, thực hảo, vậy dùng ngươi theo như lời biện pháp bãi. Cố Tích Cửu, Thánh Tôn vẫn là lần đầu tiên đối nàng dùng như vậy thân mật động tác, hắn đầu ngón tay tràn ngập mùi hương thoang thoảng làm nàng trái tim lậu nhảy một phách, mơ hồ phảng phất đã từng có người cũng như vậy đối đãi nàng quá, thậm chí hương khí cũng mơ hồ tương tự, nàng trong đầu lại nổi lên Đế Phất Y bóng dáng, nhưng ngay sau đó bị nàng hung hăng áp xuống đi, chính mình đây là rối loạn tâm thần sao, như thế nào tổng có thể nhớ tới người kia. Lắc lắc đầu, nàng không muốn suy nghĩ sâu xa, hiện tại cũng không phải tự hỏi những cái đó lung tung rối loạn đồ vật thời điểm. Thánh Tôn, chúng ta đây bắt đầu. Hảo, Thánh Tôn thực dứt khoát mà đánh nhịp định án. Cố Tích Cửu sáng đôi mắt, Thiên Linh Thiên trắng mặt. Thánh Tôn, ngài có phải hay không cũng bổ sung vài giờ? Ta sợ vạn nhất không thành công. Thiên Linh Thiên vừa mới bị cởi bỏ á huyệt liền vội vàng mở miệng. Không thành công cũng không có gì. Thánh Tôn nói chuyện thong thả ung dung, nhiều nhất chính là ngươi chết mà thôi, chúng ta cũng sẽ không chết. Thiên Linh Thiên, hắn bị nghẹn một câu cũng không nói ra được. Cái này biện pháp tuy rằng là Cố Tích Cửu nói ra, nhưng cụ thể thao tác vẫn là Thánh Tôn tới. Thánh Tôn dặn dò nàng, ngươi trước đi ra ngoài. Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, đứng ở hắn bên người bất động. Thánh Tôn, ta còn là ở chỗ này đi. Thánh Tôn liếc nàng liếc mắt một cái, đáy mắt có mơ hồ ý cười chợt lóe. Ngươi tưởng cùng bản tôn cùng tồn vong? Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, Thánh Tôn, nếu ta trước tiên 5 giây nhìn ra hắn nổ mạnh, ngài có thể hộ ta chu toàn sao? 5 giây? Thánh Tôn không hiểu cái này từ. Cố Tích Cửu dứt khoát, liền 1, 2, 3, 4 mà đếm 5 giây, liền thời gian dài như vậy. Thánh Tôn gật đầu, 2 giây liền cũng đủ. Trước tiên 2 giây hắn là có thể đem nàng hộ hảo. Cố Tích Cửu lúm đồng tiền như hoa, vậy không sợ là? Thánh Tôn, ta có thể trước tiên 5 giây nhìn ra người nổ mạnh. Thực hảo. Thánh Tôn gật đầu, chạm ta bên cạnh, không được chạy loạn. Ân lạp. Cố Tích Cửu ngoan ngoan tới gần hắn, cùng hắn cũng liền khoảng cách một thước nửa khoảng cách. Thánh Tôn nghiêng đầu, xem nàng này ngoan ngoan bộ dáng, trong lòng ấm áp, giơ tay lại đem nàng kéo gần nửa thước. 15 phút sau, đương cổ tàn mặc xuất lĩnh liên can tinh anh phần tử đem chung quanh toàn bộ tìm khắp cũng không thấy được Cố Tích Cửu bóng dáng, chính dự bị mạo nguy hiểm đi kia Lưu Vân Các nhìn xem khi, Thánh Tôn dắt Cố Tích Cửu tự kia lâu chung đi ra. Cổ tàn mặc ánh mắt sáng lên, vội tiến ra đón, còn chưa tới kịp hành lễ, Thánh Tôn trực tiếp đánh gãy hắn, không cần này đó. Nghi thức xá giao, vẫn là ân pháp quy đi xử trí Thiên Linh Thiên bái. Xoay người đi, cổ tàn mặc bọn họ nhìn nhau, cùng nhau nhảy vào đại sảnh bên trong. Thiên Linh Thiên giống than bùn lầy dường như nằm liệt nơi đó, toàn thân đã bị mồ hôi sũng nước, hắn hiển nhiên dọa không nhẹ. Cổ tàn mặc bọn họ nhiều người như vậy tiến vào hắn cũng không hoàn hồn, ở nơi đó lẩm bẩm, cư nhiên thật ấn kia nha đầu thúi biện pháp tới thao tác, cư nhiên thật thành công, cư nhiên thật thành công, ha ha, ta không tạc, thật sự không tạc, kia nha đầu thúi quả nhiên có chút tài năng. Cổ tàn mặc, chúng trưởng lão, chúng đạo sư, chúng tinh anh học sinh. Cổ tàn mặc ám hít một hơi, hỏi, là Cố Tích Cửu nghĩ ra được biện pháp? Thiên Linh Thiên không để ý tới hắn, ở nơi đó cười giống cái ngu ngốc, ta không chết, ha ha, rốt cuộc không cần đã chết. Hình phạt đường trưởng lão một phen sách lên hắn, nếu kia chú thuật đã giải, vậy ngươi cũng nên hảo hảo chiêu. Nhất chiêu, ngươi những cái đó linh thạch như thế nào tới? Kia chỉ tà cổ là ai cho ngươi? Người nọ còn làm ngươi làm cái gì? Lão tử có rất nhiều vấn đề chờ hỏi ngươi. Ngươi không chiêu cũng không quan hệ, lão tử có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói thật. Ta nói, ta nói, ta nói, không cần dụng hình, ta toàn bộ đều nói. Thiên Linh Thiên một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, nếu đã không có cái kia chú ngữ uy hiếp, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ, lại nói hắn phương diện này ký ức đã bị Thánh Tôn cấp đọc lấy, hắn nói hay không đều giống nhau, chi bằng có cái hảo thái độ, tranh thủ cái đường sống, cho nên hắn liền rất thống khoái mà triệt để. Kỳ thật hắn biết cực kỳ hữu hạn, nói ra nội dung cũng thực mông lung, đại gia nghe xong cũng không được đến nhiều ít manh mối. nguyên lai thiên linh thiên tử vào thiên tụ đường sau mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng vẫn luôn buồn bực. Sau đó có một đêm hắn trong tiểu viện bỗng nhiên xuất hiện một người áo bào trắng người, người nọ từ đầu đến chân mông đến kín mít, hắn thậm chí nhìn không ra đối phương là nam hay là nữ. Người kia hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành cường giả, hắn tự nhiên nguyện ý, người nọ liền cho hắn hai viên cổ đan, làm chính hắn ăn một viên, lại nghĩ cách làm thiên linh vũ ăn một viên mà muốn duy trì này cổ kéo dài tính, hắn cần thiết trường kỳ ăn lưu diễm bí đan, hơn nữa là càng ăn càng nhiều cái loại này, người kia có thể vì hắn cung cấp lưu diễm bí đan, cũng có thể vì hắn cung cấp linh thạch, nhưng tiền đề đều là lấy thiên tụ đường tin tức tới đổi lấy kia áo bào trắng người mỗi lần xuất hiện đều thực đột nhiên, đi cũng thực đột nhiên, hắn liền tính tưởng theo dõi một chút đối phương cũng không thể đủ. Cổ Tàn Mặc nhăn chặt mày, thực hiển nhiên, này áo bào trắng nhân tâm hoài khó lường, nhưng hắn, nàng, rốt cuộc là ai? Cổ Tàn Mặc nhăn chặt mày, thực hiển nhiên, này áo bào trắng nhân tâm hoài khó lường, nhưng hắn, nàng, rốt cuộc là ai? Như vậy trăm phương ngàn kế hỏi thăm thiên tụ đường tin tức lại có cái gì mục đích? Cùng ngày ấy tự bạo áo lục người thổi sáo lại là cái gì quan hệ? Vô số bí ẩn ở mọi người trong đầu chuyển động, lại nhất thời không giải được. Án này nhìn như phá, nhưng phía sau màn độc thủ lại không bắt được tới, hơn nữa cũng càng khó bề phân biệt. Bất quá cũng may chôn ở thiên tụ đường cái đinh bị rút ra, hơn nữa thiên linh vũ cũng khôi phục bình thường. Này cũng coi như là hỷ sự cô tích cửu đi theo thánh tôn trở lại chính mình nhà cửa thời điểm, thiên đã bình minh. Nàng lăn lộn một đêm, không khỏi có chút buồn ngủ, nhưng nàng còn muốn hỏi hỏi thánh tôn thu hoạch, rốt cuộc thánh tôn là trực tiếp đọc lấy nhân ra ký ức, hẳn là nhìn cái rõ ràng, mà nàng vẫn chưa hay biết gì. Nhưng thánh tôn rõ ràng không nghĩ nói, trở lại sân sau liền xua xua tay, làm nàng đi hậu viện nghỉ tạm, chính mình tắc đi hướng hắn kia trung viện. Cố Tích Cửu cũng không phải là tốt như vậy tống cổ, nàng quính lên dưới, trực tiếp kéo lấy hắn tay áo áo, thánh tôn, ngài ở hắn trong trí nhớ nhìn đến cái gì? Phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích? Ở thiên tụ đường còn có hay không mặt khác đồng đảng? Thánh tôn rũ mắt nhìn nàng tay nhỏ, nha đầu này cùng hắn ở chung càng ngày càng tự nhiên, dám dắt hắn tay áo áo. Cố Tích Cửu theo hắn ánh mắt xem xuống dưới, cũng ngẩn ra, ngón tay buông ra, nàng cũng không phải thích cùng nam tính có tứ chi tiếp xúc người, nhiều nhất chính là vỗ vỗ đối phương vai cùng tay, kia vẫn là nàng đem đối phương nhận làm bằng hữu hoặc là tiểu đệ dưới tình huống. Đối thánh tôn nàng vẫn luôn cực kỳ kính trọng, tuy rằng không giống những người khác như vậy thấy hắn chỉ nghĩ cúng bái, nhưng nên có tôn trọng vẫn phải có, trước nay không nghĩ tới cùng đối phương có tứ chi tiếp xúc. Lần này nàng cư nhiên trực tiếp đi xả đối phương tay áo, còn xả như vậy đương nhiên. Này tư thế rất giống hướng ra ra muốn đường ăn cháu gái. Tính, coi như chính mình khuyết thiếu tình thương của cha, ở hắn trên người tìm lậu bổ khuyết đi. Thánh tôn ánh mắt rất có xâm lược tính, Cố Tích Cửu bị hắn nhìn lên, tâm liền có chút nhảy. Bất quá nàng tính tình là không biết lùi bước, cho nên nàng tuy rằng buông lỏng tay ra, lại như cũ ngửa đầu nhìn hắn, phảng phất không được đến đáp án thề không bỏ qua dường như. Muốn biết, tưởng, hảo, tùy bản tôn. Tới, thánh tôn ống tay áo vừa lật, trực tiếp cầm tay nàng, nắm nàng đi vào chính mình sân. Hắn bàn tay to ấm áp khô ráo, càng thêm có vẻ nàng tay nhỏ nhỏ dài không đủ nắm chặt, nắm ở bên nhau thời điểm có một loại kỳ dị hài hòa cảm. Cố Tích Cửu tim đập lại có nhanh hơn xu thế, nàng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đối phương đem nàng nắm gắt gao, nàng triệt không trở lại. Nàng lại không thể vận chuyển công lực tới dãy giụa, như vậy có vẻ quá làm ra vẻ. Hơn nữa nàng thực hoài nghi chính mình điểm này công lực căn bản không phải đối phương đối thủ. Lược một rồi rắm thời gian, nàng đã bị thánh tôn xả vào phòng. Càng muốn mệnh chính là nàng bị thánh tôn trực tiếp xả vào nội thất. Nhìn đến cái giường lớn kia thời điểm, nàng trong đầu cầm lòng không đầu hiện lên đêm qua lầm ngã vào hắn trên giường kia một màn khứu sự, mặt nàng nhiệt nóng lên. Đặc biệt là nhìn đến kia vắng vẻ khung giường, nghĩ đến kia màn hướng đi, mặt nàng liền càng nhiệt. Thánh tôn bước chân không ngừng, thẳng đi hướng cái giường lớn kia. Cố Tích Cửu luống cuống, vội định chủ bước chân. Thánh tôn, ngài liền ở chỗ này nói liền thành. E sợ cho thánh tôn lại xả nặng, nàng vội đặt mông ngồi ở đi ngang qua một cái ghế thượng, hận không thể trực tiếp ở mặt trên cắm rễ. Thánh tôn rốt cuộc buông ra nặng, trên dưới đánh giá vài lần, ngươi khẩn trương cái gì? Lại tựa cười cười, vừa rồi lôi kéo bản tôn tay áo không cho đi dũng mãnh chạy đi. Đâu? Cố Tích Cửu âm thầm cắn răng, xả cái tay áo liền dũng mãnh a. Nàng lại không dắt hắn quần, vội đem cái này không đáng tin cậy ý niệm chụp phi, miễn cho tư duy hướng tới càng ô phương hướng chạy. Thánh tôn, lần này tốt xấu ta cũng là gia lực, ta cảm thấy ta có cảm kích quyền. Cố Tích Cửu tranh thủ chính mình quyền lợi. Ngươi uống không uống trà? Thánh tôn bỗng nhiên thiên ngoại bay tới một câu. Cố Tích Cửu ngẩn ra, nàng cũng xác thật có chút miệng khô lưỡi khô, cho nên ứng thực dứt khoát, uống. Vừa lúc uống trà để nâng cao tinh thần, Thánh tôn cũng không biết từ chỗ nào xách ra một bộ trà cụ, bắt đầu hướng phao. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm hắn động tác, e sợ cho hắn sẽ cho nàng nạp liệu. Thánh tôn pha trà động tác cư nhiên thực nước chảy mây trôi, so với kia chút trà đạo đại sư cũng không nhường một tấc. Chờ phao hảo sau, hắn cho nàng vọt một ly, uống đi. Cố Tích Cửu lược một trần chờ, này trà khí vị thanh u hương xa, cực kỳ dễ ngửi, nhưng không giống nàng uống qua bất luận cái gì trà hương vị. Sợ bản tôn cho ngươi hạ độc, ngươi cảm thấy bản tôn muốn đối với ngươi làm cái gì, còn dùng hạ độc sao? Thánh tôn sai giải độc nàng trần chờ. Cố Tích Cửu lắc đầu, thánh tôn không có cấp Tích Cửu hạ độc lý do. Tích Cửu trần chờ là bởi vì này trà hương vị có chút quái gì, nàng như thế nào cảm giác nàng cùng thánh tôn này phiên đối thoại tựa hồ khi nào nói qua cùng loại. Bài tốt đẹp ký ức ban tặng, nàng thực mau nhớ tới chính mình giống như cùng đế phất y đã từng có cùng loại đối thoại kỳ quái. Nàng cùng thánh tôn ở bên nhau, không biết vì sao cư nhiên liên tiếp nhớ tới đế phất y tới. Nói, người kia từ cùng nàng từ hôn sau liền vẫn luôn không có gì tin tức. Hắn hẳn là vẫn là cùng trước kia như vậy quá như ý tiêu giao bái. Nàng hơi có chút phân thần, bưng chén trà chậm chạp bất động. Quái, thánh tôn nhướng mày, chính mình thiển nhấp một ngụm, hương vị không? Tồi a, nơi nào quái? Bất quá xem nàng kia miễn cưỡng bộ dáng, sẽ không này trà hương vị vừa lúc là nàng không mừng đi. Đúng sự thật ở không nghĩ uống, không cần miễn cưỡng. Thánh tôn mở miệng, ngữ khí đã không thế nào hảo. Này trà đúng là hắn mấy ngày hôm trước hao hết trăm cay ngàn đắng thải tới. Nguyên bản cho rằng này trà hảo uống lại thích hợp nàng tu luyện công pháp, nàng sẽ thích. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu rốt cuộc hoàn hồn, biết làm đối phương hiểu lầm, vội cúi đầu uống một hớp lớn. Trà hương tinh khiết, phảng phất còn mang theo xuân phong phất quá chi mầm nộn hương. Vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, chân chính vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Vì thế nàng lại uống một ngụm, vì thế một ly trà thấy đáy. Hảo uống, này trà hảo uống. Cố Tích Cửu khen, cơ hồ tưởng dựng ngón tay cái. Nàng đem chén trà đẩy qua đi, nhìn chằm chằm hắn trong tay bình trà nhỏ, ta có thể hay không lại uống một chén? Một ly vì phẩm, nhị ly liền thành ngưu. Uống. Thánh tôn lắc đầu, xem nàng ánh mắt giống thấy được một con trâu ở nhai mẫu đơn, bất quá vẫn là vì nàng rót một ly, lần này chậm một chút uống. Không nghĩ tới thánh tôn cũng hiểu Hồng Lâu Mộng Trung Tử Nhi, cùng Diệu Ngọc nói bảo Ngọc Tử Nhi không mưu mà hợp. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy dựng, Hồng Lâu Mộng Trung Diệu Ngọc là thích bảo Ngọc, chẳng qua nàng vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài, che giấu rất sâu. Thánh tôn sẽ không cũng thích nàng, chỉ là che giấu thâm đi. Đình chỉ, đình. Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy chính mình tư duy một khi phát tán khai cũng rất khủng bố. Nhân ra trong lúc vô ý nói một lời, nàng cũng có thể phát tán đến như vậy quỷ dị phương hướng đi. Chính mình đây là muốn tới đại di mụ, sắp tới cảm xúc có chút quái. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh chính mình, mặt ngoài vẫn luôn vân đạm phong khinh, đem thân mình ngồi thẳng, thuận tiện đem tư tưởng cũng loát chính, nhợt nhạt nhấp một miệng trà, tế phẩm một lát. Này trà vừa không là hồng trà trà hoa, cũng không phải trà xanh trà phổ nhị, nó càng như là dùng một loại hoa sao ra tới. Nhưng lo pha trà trong nước lá trà giãn ra bộ dáng, rõ ràng chính là trà. Đây là cái gì hoa đi? Cố Tích Cửu ngẩng đầu dò hỏi, không đề phòng đang cùng đối phương một đôi mắt đối thượng. Cặp mắt kia quá sâu phảng phất sẽ phóng điện, làm nàng trong lòng lộc nhảy. Cũng may cặp mắt kia tầm mắt thực mau từ trên mặt nàng rời đi, là mộng phù dung. Trà, thích sao? Thích. Cố Tích Cửu không chút nào che giấu chính mình yêu thích, này trà nơi nào có bán? Nàng muốn đi mua một cân tồn chậm rãi uống. Cái này ý niệm ngươi có thể đánh mất, bản tôn sử dụng đồ vật há là tùy tiện có thể mua được. Thánh Tôn hai câu lời nói cắt đứt nàng mộng tưởng, ngừng lại một chút, lại bỏ thêm một câu, bất quá ngươi nếu xác thật rất tưởng uống nói, làm sự lại có thể làm bản tôn vừa lòng, có thể tới nơi này có trà uống. Ta tận lực làm được Thánh Tôn vừa lòng. Cố Tích Cửu mi mắt cong cong, nàng vui vẻ thời điểm vẫn là thực dễ nói chuyện, cũng hảo tính tình. Nàng lại nhấp một ngụm trong tay trà, sách, một ly trà lại cấp nhấp không có, uống ngon thật. Đáng tiếc này chén trà nhỏ điểm, nếu cho nàng đổi cái tách trà thì tốt rồi. Nàng lại mắt trông mong mà xem trên bàn ấm trà, dứt khoát vươn tay đi, một phen sách lên, cười khanh khách cười đến thực chân thành. Thánh Tôn, như thế nào có thể tổng làm phiền ngài? Vì Tích Cửu châm trà, vẫn là ta đến đây đi. Cước được ấm trà kia một khắc, nàng trong lòng vui vẻ, ấm trà nơi tay, còn sợ không thể thống khoái mà uống sao. Càng làm cho nàng thích chính là bình trà nhỏ thực trầm, vừa thấy chính là cái loại này chứa đầy nước trà, cũng đủ đảo trên bàn này chén trà 7 ly 8 ly. Nàng trước hào phóng mà cấp Thánh Tôn rót một ly, sau đó liền chính đại quang minh mà tới rót chính mình. Kết quả, không có, một giọt cũng không lại đảo ra tới. Nàng ngón tay dừng lại, không tin mà nhìn xem trong tay ấm trà, rõ ràng còn nặng trĩu, như thế nào liền không có đâu. Nàng giơ tay tưởng xốc lên hồ cái nhìn một cái, một bàn tay phủ lên tới, đem bình trà nhỏ xách trở về, không cần nhìn, này hồ chỉ có thể đảo 5 ly trà. Cố Tích Cửu, bạch xum xoe, biết sớm như vậy, nàng nên ra mặt dày trước đảo chính mình, Thánh Tôn, ta lại pha thượng đi. Một hồ trà tổng không thể chỉ hướng một lần đi. Cố Tích Cửu đang muốn đem bên cạnh ấm nước để qua tới, Thánh Tôn đã mở miệng, không cần, này trà chỉ có thể pha một lần. Hảo ngạo kiều trà, ai, nếu Thánh Tôn bình trà nhỏ cùng đế phất y tiểu bầu rượu giống nhau thì tốt rồi. Đế phất y kia chỉ tiểu bầu rượu rượu chính là vẫn luôn đảo không xong, châu châu báu giống nhau, làm nàng hận không thể trộm tới. Thánh Tôn vẫn luôn bất động thanh sắc mà đánh giá nàng, tự nhiên thấy được nàng đôi mắt nhỏ, xem ra nàng là thật sự thích này trà, mà không phải giả làm thích thảo hắn niềm vui. Thánh Tôn mặt nà sau đôi mắt cong cong, hiển nhiên hắn cũng vui vẻ. Cố Tích Cửu nhìn không được lại nhìn chằm chằm kia bình trà nhỏ liếc mắt một cái, bình trà nhỏ thực tinh xảo, bộ dáng giống đóa Phật lục lạc, thích này hồ. Thánh Tôn ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, nhìn nàng, hồ khá xinh đẹp, phao ra tới trà cũng hảo uống, chỉ tiếc một chút, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nó không thể giống Tả Thiên Sư kia đem tiểu bầu rượu dường như, lấy chi bất tận, đảo chi không kiệt. Cố Tích Cửu thở dài, nàng nói lời này giống như vô tình, kỳ thật cũng là một loại thử, có lẽ là giác quan thứ 6, nàng tổng cảm giác trước mắt Thánh Tôn là Tả Thiên Sư giả trang, nhưng lại không thể nói rõ, cho nên lời trong lời ngoài mà thử, tưởng từ hắn vi biểu tình nhìn ra điểm manh mối. Nhưng Thánh Tôn mang mặt nạ, nàng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn đến hắn tứ chi động tác. Từ tứ chi động tác tới xem, Thánh Tôn nhìn không ra không ổn địa phương, hắn chỉ là ách một tiếng, hắn kia bầu rượu sắc thật không tồi, ngươi như thích nhưng hướng đi hắn thảo muốn một chút thử xem. Cố Tích Cửu khụ một tiếng, Tích Cửu nhưng hướng hắn nếu không tới, nàng về sau có thể hay không nhìn thấy hắn còn rất khó nói, càng đừng nói thảo muốn hắn bầu rượu. Có lẽ ngươi hướng hắn giải cái kiểu liền phải tới. Thánh Tôn cười như không cười, hắn có lẽ rất thích nữ nhân làm nũng. Cố Tích Cửu trợn to mắt, nhìn không ra tới. Có chút thời điểm yêu cầu thí nghiệm, ngươi không thử như thế nào biết? Thánh Tôn cổ vũ nàng, ngài như thế nào biết hắn yêu thích? Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi ra tới. Ách, bởi vì bản tôn không gì không biết, Thánh Tôn đánh thái cực. Kia Thánh Tôn là đối Tả Thiên Sư đặc biệt thục, vẫn là đối mặt khác thiên bẩm đệ tử cũng quen thuộc. Ngươi tựa hồ ở bộ bản tôn lời nói, ngươi muốn biết cái gì? Thánh Tôn ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhìn nàng con ngươi cũng nhiều một mạt suy nghĩ sâu xa. Tích Cửu muốn biết Long Tư gia trong điện cái kia băng mỹ nhân sống lại không có. Cố Tích Cửu rốt cuộc đem xoay quanh ở trong lòng thật lâu một vấn đề vứt ra tới. Yên tĩnh, Thánh Tôn nguyên bản hàm chứa ấm áp con ngươi hơi hơi lạnh xuống dưới. Hắn không nói chuyện. Cố Tích Cửu đang hỏi ra vấn đề này thời điểm một lòng lặng lẽ nắm khẩn. Một lát sau Thánh Tôn tựa hồ cười, lại rời đi đề tài. Chúng ta vừa rồi giống như thảo luận chính là ngươi hướng đế phất y làm nũng vấn đề. Cố Tích Cửu run lên, thuận miệng một câu, ta nào có này tư cách hướng hắn làm nũng muốn đồ vật nha. ngươi không phải hắn vị hôn thê. Cố Tích Cửu cứng lại, xem ra Thánh Tôn tin tức cũng rất linh thông, chẳng qua tin tức thoáng có chút lạc hậu. Ta cùng hắn về sớm hôn, hiện tại cùng hắn không có gì quan hệ. Hối hận. Cố Tích Cửu lược một đốn, hối hận sao? Hẳn là bất hối đi. Ngày đó cái loại này dưới tình huống, rõ ràng chính là hắn tưởng lui, chẳng qua là bức nàng nói ra mà thôi. Nàng khẽ lắc đầu, bất hối. Vậy các ngươi hiện tại còn có phải hay không bằng hữu? Thánh Tôn vấn đề một cái so một cái sắc bén. Bằng hữu, hẳn là tính đi. Cố Tích Cửu kỳ thật không quá xác định, bởi vì vị kia Tả Thiên Sư quá khó lường, nàng căn bản đoán không ra hắn. Bất quá người kia tuy rằng lăn lộn nàng vài lần, nhưng vẫn là vì nàng tốt, cho nên hẳn là xem như bằng hữu đi. Nàng gật gật đầu, tính, xem như bằng hữu đi. Giọng nói của nàng không thế nào xác định, xem như. Thánh Tôn trọng phục một câu, thanh âm hơi có chút phiêu, như vậy miễn cưỡng. Cố Tích Cửu cười khổ nói, không phải miễn cưỡng, là Tích Cửu xác thật đoán không ra hắn. Thánh Tôn cười, nguyên lai ngươi tưởng sờ thấu hắn. Rõ ràng rất đơn giản từ ngữ, làm Thánh Tôn như vậy lặp lại một chút, thế nhưng có chút ái muội. Cố Tích Cửu hãn một chút, không rõ đề tài như thế nào sẽ vòng đến như vậy quỷ dị phương hướng. Nàng khụ một tiếng, quyết định đem Chạy Thiên đề tài kéo trở về. Thánh Tôn, Tích Cửu nhớ rõ chúng ta vừa rồi thảo luận chính là Tả Thiên Sư bầu rượu. Ân, là bầu rượu. Xem ra ngươi đối hắn bầu rượu tương đương có chấp niệm. Kỳ thật ngươi muốn cũng dễ dàng, từ bản tôn làm chủ, đem ngươi gả cho hắn, sau đó làm hắn đem kia bầu rượu đương xính lễ tặng cho ngươi. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn cười, trực tiếp không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đa tạ Thánh Tôn ý tốt, nhưng Tích Cửu không nghĩ vì một phen bầu rượu đem chính mình chung thân đánh bạc. Thánh Tôn, nàng này đáp án tựa hồ cũng ở hắn dự kiến bên trong. Hắn rũ mắt uống một ngụm trong tay trà, không nói nữa. Cố Tích Cửu vừa rồi tuy rằng cự tuyệt thật sự mau, nhưng trái tim vẫn là lậu nhảy một cái nhỉ. Nàng biết Thánh Tôn là làm được đến, liền tính Tả Thiên Sư đã không mừng việc hôn nhân này, nhưng từ Thánh Tôn làm chủ, cũng không phải do hắn không đáp ứng, nhưng là, nàng lại không nghĩ miễn cưỡng từ, nàng như thế nào nghĩ đến miễn cưỡng hai chữ. Chẳng lẽ ở nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn gả cấp Đế Phất Y? Chỉ là bởi vì không nghĩ miễn cưỡng, đối phương Cố Tích Cửu nắm chén trà tay cứng lại rồi. Hai người các hoài tâm tư ngồi một hồi, có chút tẻ ngắt. Ngoài phòng tựa hồ có gió thổi tiến vào, Cố Tích Cửu rốt cuộc hoàn hồn, chính mình cùng Thánh Tôn tiến vào làm cái gì? Không phải muốn hỏi những cái đó nghi vấn sao? Đáng chết, bị những đề tài khác một xóa, nàng cư nhiên đem chủ tuyến cấp đã quên. Cái kia Thánh Tôn, ngài còn không có trả lời ta vừa rồi những cái đó vấn đề. Cố Tích Cửu rốt cuộc đem chủ tuyến xả trở về. Thánh Tôn nhất thời không phản ứng lại đây. Ân, hắn thâm lam con ngươi tựa hồ có chút mê mang. Tại đây trong nháy mắt, hắn tựa hồ không phải vị kia cao cao tại thượng, phúc hắc độc miệng Thánh Tôn, mà là một cái có chút mờ mịt hài tử. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng. Như vậy Thánh Tôn bất quá, Thánh Tôn không hổ là Thánh Tôn. Như vậy thần thái chỉ bảo lưu lại một cái chớp mắt, hắn thực mau khôi phục bình thường, hai tròng mắt một lần nữa khôi phục thâm thúy, hắn từ từ cười, cái gì vấn đề? Bản tôn đáp ứng ngươi hồi phục ngươi cái gì vấn đề sao? Cố Tích Cửu e sợ cho hắn không nhận chứng, vừa rồi ở bên ngoài, Tích Cửu hỏi ngài những cái đó vấn đề, ngài nói cùng ngài tới, ân, bản tôn chỉ là làm ngươi theo tới cò trà, nhưng không đáp ứng trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại trà cũng bị ngươi cò đủ, bản tôn nhìn ngươi tinh thần cũng lên đây, có thể đi chạy vòng. Thánh Tôn đứng lên, bản tôn mệt mỏi, ngươi thả đi bãi. Quá đáng giận. Cố Tích Cửu nắm tay, Thánh Tôn nhìn nàng khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, không phục lắm. Cố Tích Cửu, Thánh Tôn tiếp theo nói một câu, không phục ngươi tới đánh ta à. Cố Tích Cửu cứng họng, nàng không nghĩ tới đường đường Thánh Tôn cũng có thể như vậy vô lại. Thánh Tôn, màn này sau người có phải hay không cực kỳ lợi hại, lấy Tích Cửu khả năng căn bản vô pháp cùng chi chống lại, liền tính biết đối phương là ai cũng không thể nề hà, cho nên ngài mới vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, không đối Tích Cửu nói rõ. Thánh Tôn thở dài, hắn xác thật không phải ngươi có thể chống lại, các ngươi không ở một cái trục hoành thượng. Kia hắn rốt cuộc là ai? Thánh Tôn nói ra, Tích Cửu ít nhất cũng trước tiên có cái phòng bị. Cố Tích Cửu không bỏ qua. Thánh Tôn nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi một câu, ngươi cổ thuật là cùng ai học? Cố Tích Cửu lần này không chịu đối hắn triệt để, Thánh Tôn, ta trả lời ngài vấn đề, ngài cũng trả lời ta có được không? Cùng bản tôn có kẻ mặc cả. Vừa hỏi đổi vừa hỏi, rất công bằng, không lừa già dối trẻ. Cố Tích Cửu kiên trì. Có thể cùng bản tôn có kẻ mặc cả người thật đúng là không nhiều lắm, ngươi nhưng thật ra khác loại, lá gan cũng thực không nhỏ. Bất quá bản tôn hôm nay tâm tình hào, cùng ngươi trao đổi một chút vấn đề cũng là có thể. Ngươi nói trước ra ngươi cổ thuật sư thừa, bản tôn tự nhiên sẽ nói cho ngươi ở thiên linh thiên nơi đó nhìn đến đồ vật. Khó được thánh tôn như vậy dứt khoát, Cố Tích Cửu cũng thực dứt khoát mà nói chính mình cổ thuật lai lịch. Nàng ở hiện đại nhận thức một vị chơi cổ cao thủ bằng hữu, nhìn hảo chơi, nàng đi học vài loại. Nàng học cái này trời sinh sở trường, nàng học cái này trời sinh sở trường, người khác học mấy năm cũng chưa chắc có thể học cỡ nào thấu triệt. Cổ thuật, nàng cư nhiên ở mấy tháng nội đi học xuất thần nhập hóa, nàng cái kia bằng hữu cảm thấy nàng là cây hạt giống tốt, liền đem nàng giới thiệu cho hắn sư phụ cư trú núi sâu một cái ngăn cách với thế nhân thôn trại bên trong, cũng không dễ dàng thu đồ đệ, lại đối nàng nhất kiến như cố, dạy nàng 2 tháng cũng đem một quyển cổ thuật tàn quyển cũng đưa cho nàng. Ở hiện đại Cố Tích Cửu sở học bề bộn, nàng chủ học vẫn là công phu cùng độc thuật y thuật, nàng tổng cảm giác cổ thuật yêu cầu lấy trùng vì môi, mà nàng không quá thích những cái đó sâu, hơn nữa dưỡng cổ thường thường yêu cầu dùng bản thân tinh huyết, giàn giáo quá nhiều, trói buộc cũng quá nhiều, cho nên nàng tuy rằng học không ít, lại cơ hồ không để dùng, cũng không dưỡng quá cổ. Bất quá nàng nhưng thật ra đối giải cổ thực cảm thấy hứng thú, nhìn những cái đó, vật nhỏ, ở nàng trong tay hôi phi yên diệt tương đối có thành tựu cảm, cho nên nàng chủ yếu nghiên cứu kia. Tàn quyển thượng giải cổ thuật, kia tàn quyển thượng chẳng những có các loại hiếm thấy cổ ha pháp, còn có tương ứng giải pháp. Đương nhiên, bởi vì không có chung cổ người cho nàng đương thí nghiệm phẩm, cho nên nàng lúc ấy cũng chính là vừa thấy mà thôi. May mắn nàng trí nhớ cường đại, xem một lần liền nhớ cái 89/10 nàng thuật tới chỉ nghĩ đem chính mình cổ quyển lịch tới giản yếu nói một câu, rốt cuộc nàng cảm thấy nàng hiện đại này đó tri thức cùng nơi này quan hệ không lớn, nàng hiện đại bằng hữu lại ngưu bức cũng tới không được bên này. Nhưng thánh tôn hỏi thực cẩn thận, bao gồm truyền nàng cổ thuật kia 2 người bên ngoài hình tượng đặc thù hắn cũng hỏi. Cuối cùng hắn dứt khoát đưa cho Cố Tích Cửu tờ giấy một chi bút, tới, đem bọn họ hòa xuống dưới. Cố Tích Cửu, nàng cũng là thông minh, nhìn không được nói, ngài không phải là hoài nghi phía sau màn người là bọn họ trong đó một vị đi. Sẽ không, ta tới đã thực ngẫu. Nhiên, bọn họ không có khả năng cũng tới, xuyên qua là cái cực ngẫu nhiên sự kiện. Vạn sự đều có khả năng, ngươi thả hòa xuống dưới, bản tôn đối chiếu nhìn xem. Kia ngài cũng đem ngài hoài nghi đối tượng hòa xuống dưới cho ta xem. A, đối, ngài đem ở thiên linh thiên nơi đó nhìn đến phía sau màn nhân vật cũng lộng cái bức hòa đi. Cố Tích Cửu ánh mắt lấp lánh, tiểu nha đầu thật đúng là một chút mệt đều không ăn. Thánh tôn rốt cuộc cũng đáp ứng rồi, vì thế 2 người tương đối mà ngồi phân biệt vẽ tranh một nén nhang thời gian qua đi. 2 người phân biệt hòa hảo, sau đó trao đổi xem. Thánh tôn hòa thực quá thật, hắn dưới ngòi bút kia kẻ thần bí một thân tuyết dường như áo bào trắng từ đầu cháo đến chân, nhìn không ra béo gầy, cũng nhìn không ra nam nữ, chỉ là một thân khí chất có chút lánh lệ quỷ dị. Hắn tựa hồ mỗi lần xuất hiện đều là ban đêm, hơn nữa là ở vô nguyệt vô tinh dưới tình huống, cho nên này một thân giả dạng sau khi xuất hiện, cảm giác có chút khiếp người. Cố Tích Cửu họa là ký họa, vài nét bút phát hòa ra nhân vật đặc thù, tuy rằng có chút sai lệch, nhưng nhân vật chủ yếu đặc thù cũng sôi nổi trên giấy. Nàng kia bằng hữu là vị môi hồng răng trắng soái ca, cười lên liền ánh mặt trời sáng lạn cái loại này. Nhưng vị kia giấu ở núi sâu sư phụ nhìn qua một loại khác thường, xuyên một thân vải bố trường bào, dáng người cao gầy đĩnh bạt, ngũ quan thấy không rõ ngũ quan, bởi vì đối phương là cái râu quai nón, hơn nữa kia râu còn không ngắn, đem ngũ quan toàn ẩn ở râu quai nón, cho nên ngũ quan đặc thù cũng không rõ ràng. Cố Tích Cửu cũng nói minh bạch, vị này sư phụ tính tình thực cổ quái, ít nói, cực nhỏ ra mặt, truyền nàng cổ thuật thời điểm cũng cơ bản không lộ mặt, thường thường một cái ở buồng trong nói, một cái bên ngoài trong phòng nghe. Nàng cùng hắn gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay.